Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 688. Nhìn ra. Thanh Tư ánh mắt tập trung, hỗn độn cấp bậc lập tức từ 64 cấp tăng lên tới 65 cấp. Đến rồi 65 cấp hắn cũng không gấp tăng lên biến hóa thuật, mà là hướng về đặc tính lan nhìn tới, muốn nhìn một chút 65 cấp sẽ diễn sinh ra cái gì mới đặc tính. Nếu như đặc tính đủ mạnh, nói không chắc hắn cũng không cần trên biến hóa thuật lãng phí dòng giá 4 cái hỗn độn cấp bậc. Hỗn độn thuật. Thanh Tư nhìn cái này mới diễn sinh ra tới đặc tính, lại lấy hỗn độn mệnh danh. Ngay sau đó tinh thần của hắn đã tập trung đến cái này mới đặc tính trên. Chốc lát Thanh Tư nhíu nhíu mày đầu. Cái này đặc tính chỉ định một người đem nào đó hạng đặc tính tăng lên một cấp. Thời gian kéo dài cùng hai người hỗn độn cấp bậc kém có quan hệ, hỗn độn cấp bậc kém càng lớn, thời gian kéo dài càng dài. Làm lạnh thời gian, cùng biến hóa thuật, hồi tố thuật chờ đặc tính như thế, chỉ có một tháng. Cái này đặc tính tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Tăng lên người nào đó một cái hỗn độn cấp bậc, có thể phát huy ra hiệu quả gì? Ngay ở Thanh Tư dự định đưa mắt nhìn sang biến hóa thuật thời gian, trong đầu của hắn bỗng nhiên xẹt qua một đạo linh quang. Chờ một chút. Năng lực này có thể hay không đối với ta tự sử dụng? Nếu như đối với ta tự sử dụng, đem biến hóa thuật tăng lên cấp một lời, chẳng phải là gián tiếp đạt tới giống nhau mục đích, thuận tiện vẫn có thể nhìn nó tiếp đi xuống hay không còn có cái gì khác huyền diệu. Cứ việc nếu như không cách nào đối với tự sử dụng có thể sẽ tổn thất một cái hỗn độn cấp bậc, bất quá ngược lại hắn hỗn độn cấp bậc đến thời điểm đều sẽ ngã xuống, đơn giản tổn thất 100 đạo vận tái đạo đồ vật thôi, lấy hắn bây giờ rào nước đố đổ vách tổn thất lên. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đã tập trung đến hỗn độn thuật trên chốc lát, hắn rất nhiều đặc tính lan bên trong dĩ nhiên nhiều hơn một cái mới đặc tính. Một cấp. Một tháng làm lạnh, mà thử một chút xem, nếu quả như thật có thể được trực tiếp tăng lên tới 4 cấp đi, dựa theo hồi tố thuật, biến hóa thuật cấp bậc tăng cao khoảng cách thời gian rút ngắn tính toán. Như tăng lên tới 4 cấp, cũng là 3 ngày thôi, 3 ngày. Bọn ta lên. Ý nghĩ chuyển động, hỗn độn thuật dĩ nhiên bị Thanh Tư gia trì đến rồi trên người mình. Ở hỗn độn thuật gia trì hạ, cái kia biến hóa thuật không có bất kỳ trở ngại, trực tiếp kéo lên lên thứ hai cấp. Có thể được. Thanh Tư sáng mắt lên, bất quá chốc lát cảm ứng một hồi hỗn độn thuật ở trên người mình thời gian kéo dài, hắn lại hơi dừng lại một chút. Chỉ có 10 cái hô hấp. Thậm chí ngay cả thần thánh thuật thời gian kéo dài cũng không bằng. 10 cái hô hấp. Thời gian quá ngắn. Hắn không biết mình thời gian 10 hơi thở có thể hay không lao ra không gian mê trận. Lại nhìn một chút, hai cấp hỗn độn thuật. Sau một khắc, nhảy lên tới 65 cấp hỗn độn cấp bậc bắt đầu tiếp tục kéo lên, trực tiếp nhảy lên 66 cấp. 66 cấp sau, Thanh Tư lại lần nữa đem hỗn độn cấp bậc vứt xuống hỗn độn thuật trên, đem hỗn độn thuật tăng lên tới thứ hai cấp. Bất quá làm hắn làm rõ hai cấp hỗn độn thuật tác dụng sau, nhất thời ý thức được mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Hai cấp hỗn độn thuật làm lạnh thời gian không ngoài dự đoán rút ngắn đến rồi nửa tháng, càng là ngón tay giữa đỉnh nhân số từ khi trước một người, tăng lên tới hai người, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Nó cũng không thể đưa hắn nào đó hạng đặc tính tăng lên hai cấp, thời gian kéo dài cũng là không từng có nửa điểm tăng trưởng. Này hỗn độn thuật. Thanh Tư khẽ thở dài một cái. Lung tung thử nghiệm quả nhiên phải trả giá thật lớn. Hai cấp hỗn độn thuật chỉ là ngón tay giữa đỉnh nhân số từ một người tăng lên tới hai người. Không cách nào đem biến hóa thuật một hơi tăng lên hai cấp. Thanh Tư chỉ phải lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở biến hóa thuật trên. Hỗn độn cấp bậc lại tăng lên nữa. 67 cấp, 68 cấp, 69 cấp. Biến hóa thuật cũng là theo hỗn độn đẳng cấp tăng lên tới 4 cấp. 500 đạo vận tiêu xài hết sạch. liếc mắt nhìn vừa rồi hắn bởi vì thí nghiệm mà sử dụng tới, vẫn cần nửa tháng để làm nguội hỗn độn thuật, vừa liếc nhìn mới tăng lên tới 4 cấp biến hóa thuật, Thanh Tư không thể không một lần nữa đem hỗn độn cấp bậc tăng lên một cấp. Nửa tháng, hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 60 cấp sau, mỗi ngày đều cần phải tiêu hao 10 đạo vận tái đạo đồ vật. Nửa tháng, đó chính là dòng giã 150 đạo vận tái đạo đồ vật, bởi vậy hắn còn không bằng tiêu tốn một cái hỗn độn cấp bậc đem biến hóa thuật tăng lên, miễn cho uổng phí hết 150 điểm đạo vận. Theo 100 đạo vận tái đạo đồ vật biến mất, Thanh Tư hỗn độn cấp bậc cũng là tăng lên tới hầu như chưa từng có ai 70 cấp. So với trước đây không lâu, dòng giã 11 cái đẳng cấp tăng lên, vậy thì mang ý nghĩa hắn đem tổn thất trực tiếp 1,100 đạo vận. Hơn nữa, hỗn độn đẳng cấp rơi xuống cũng không phải là rơi xuống một cái cấp bậc sau còn dư lại tái đạo đồ vật còn có thể chống đỡ cửu thiên. Nếu như ở sau đó một ngày hắn không ở hỗn độn cấp bậc trên tập trung vào 10 đạo vận, đem lại lần nữa rơi xuống một cái hỗn độn cấp bậc, nói cách khác, chỉ cần 11 ngày Thanh Tư hỗn độn cấp bậc liền đem từ 70 cấp rơi vào 59 cấp. Bởi vậy trước mắt cái này 70 cấp hỗn độn cấp bậc hoàn toàn là không chung lầu các, bày đẹp đẽ thôi. 70 cấp. Thanh Tư ánh mắt hướng về hỗn độn cấp bậc 70 cấp diễn sinh ra tới đặc tính nhìn tới. Theo hỗn độn đẳng cấp tăng lên, diễn sinh ra tới đặc tính xác thực càng ngày càng cường hoành, càng ngày càng không giảng đạo lý. Bởi vậy cứ việc hỗn độn cấp bậc 70 cấp đối với hắn mà nói chỉ là không chung lầu các, nhưng cũng không trở ngại hắn nói trước giải một phen. Đình trệ thuật lại là một môn nhằm vào hỗn độn chi tử mà ra đời đặc tính. Có thể đối với tự thân tùy ý đặc tính sử dụng, khiến lần kế tiếp sử dụng đặc tính thời gian không tiến nhập làm lạnh. Khoảng cách thời gian vẫn là một tháng. Thanh Tư nhìn chằm chằm cái môn này đặc tính nhìn chỉ chốc lát, cẩn thận cân nhắc nó có thể dùng tính. Ở đình trệ thuật hiệu quả trong lúc, hắn sử dụng truyền tống thuật căn bản không cần lo lắng khoảng cách thời gian, sử dụng một lần sau lập tức có thể sử dụng nữa lần thứ hai, thậm chí nếu như hắn vẫn duy trì đầy đủ tần suất, làm lạnh thời gian một năm dài truyền tống thuật, đã 100 năm dài phục hoạt thuật, hắn có thể mang sử dụng khoảng cách thời gian gián tiếp hạ thấp một tháng. Hơn nữa, đây là một cấp đình trệ thuật đặc tính. Nếu như nó làm lạnh thời gian rút ngắn cùng hồi tố thuật, biến hóa thuật cùng với hỗn độn thuật như thế, đây chẳng phải là nói làm hắn đem đình trệ thuật tăng lên đến 5 cấp thời gian, hắn hết thảy hỗn độn đặc tính làm lạnh thời gian đều đem hạ thấp chỉ còn một ngày. Sẽ không có đơn giản như vậy. Đình trệ thuật làm lạnh thời gian một tháng cũng không có nghĩa là nó sẽ cùng hồi tố thuật, biến hóa thuật, hỗn độn thuật như thế theo đẳng cấp tăng lên mà lạnh nhưng thời gian rút ngắn. Thanh Tư ánh mắt ở hỗn độn cấp bậc trên rằng co chốc lát, mạnh mẽ đè xuống tìm tòi hư thực ý nghĩ. Hỗn độn cấp bậc đã bị hắn miễn cưỡng tăng lên tới 70 cấp, mặc dù hắn trên người tái đạo đồ vật còn có một chút, nhưng hắn không kéo dài được. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn tập trung đến biến hóa thuật trên, trong khoảnh khắc nguyên bản đến rồi 4 cấp biến hóa thuật bị hắn tăng lên tới thứ 5 cấp. 5 cấp biến hóa thuật, nhất thời sinh ra dị biến. Thanh Tư cẩn thận cảm ứng một phen đối với biến hóa thuật dị biến đã nhưng mà ở tâm. Bao quát hỗn độn đặc tính. Này một dị biến, để Thanh Tư trong lòng kinh sợ. Khi trước biến hóa thuật lại không kiêm dung hỗn độn đặc tính. Nói cách khác, nếu như hắn không có đem biến hóa thuật tăng lên tới 5 cấp, sợ là căn bản không cách nào triển khai cá nhân không gian. Đến thời điểm nếu muốn đem tàng chân thượng nhân đám người thu vào cá nhân không gian mang đi, sợ là phải nhiều ra không ít phiền phức. Cũng may, 5 cấp dị biến thay hắn hoàn mỹ giải quyết rồi vấn đề này. Chốc lát, Thanh Tư mới thu liếm tâm thần, mà lúc này đây Nguyên Nhật thượng nhân, tàng chân thượng nhân, Huyền Hoàng, U Lan bọn người đã đem trên tay mình sự tình xử lý thỏa đáng, chờ hắn động tác kế tiếp. Thanh Tư thế nào rồi? Nhìn thấy Thanh Tư tựa hồ thu hồi tinh thần, tàng chân thượng nhân thận trọng hỏi một tiếng. Cần lại chờ 2 ngày. Thanh Tư nói. Hắn biến hóa thuật gì biến cũng không phải là làm lạnh rút ngắn, mà là tính giai tăng lên, bởi vậy, làm lạnh thời gian có gần 2 ngày lâu dài. 2 ngày mà thôi, không vội vã. Tàng chân thượng nhân nói. Ngộ pháp chân nhân, Tử Tiêu chân nhân bên kia ta đã nói xong, ngươi đến thời điểm trực tiếp đem chúng ta thu vào cá nhân của ngươi không gian. Được. Thanh Khư gật gật đầu tiếp tục hết khả năng luyện hóa cái kia vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hóa long quả lực lượng. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian một đạo, Thanh Khư lập tức mở ra cá nhân không gian, đem Tàng Chân thượng nhân, Nguyên Nhật thượng nhân đám người toàn bộ nhét vào cá nhân bên trong không gian. Đợi đến mấy người tiến nhập cá nhân không gian sau, Thanh Khư dựa theo khi trước bước đi, dùng trước hồi tố thuật làm nền. Sau đó nhất thời đem biến hóa thuật kích hoạt. Bởi vì có qua một lần biến thành thần thú côn bằng trải qua, cứ việc lần này biến hóa đi ra chính là một vị thần thánh cảnh 3 tầng côn bằng thần thú, nhưng Thanh Khư bất luận là biến hóa thuật cấp bậc còn là sinh mệnh bản chất so với lần trước đến toàn bộ tăng lên rất nhiều, ở hóa thân thành một vị có tới gần 200 thước cao quái vật khổng lồ sau. Lại cảm giác tự thân gặp phải gánh nặng so với lần trước thời gian nhỏ một đoạn dài. Cứ việc thân thể vẫn cứ không ngừng truyền đến không chịu nổi gánh nặng xung kích, nhưng Thanh Khư đoán chừng chống đỡ 10 cái hô hấp hẳn không phải là việc khó. Phấn toái chân không cảnh thần thú côn bằng, xé sách hỗn độn nguyên giới, dễ như ăn cháo. Thanh Khư ánh mắt cấp tốc hướng về bốn phía nhìn quét mà đi, thuộc về thần thú bản thân thiên phú làm cho ánh mắt của hắn sắc bén như mũi tên, tầng tầng chồng chất không gian mê trận ở dưới ánh mắt của hắn phảng phất một mảnh cách lùa mỏng thế giới, nháy mắt xuyên thủng. Không lâu lắm, cái này thực tế diện tích khả năng không tới 30 cây số lòng đất cung điện đã bị hắn nhìn ra không ít huyền diệu. Không được, quá chậm. Ta chỉ có 10 cái hô hấp thời gian. Thanh Khư trong lòng có chút lo lắng. Sau một khắc hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Chờ một chút, nếu biến hóa thuật đã bao quát hỗn độn đặc tính như vậy. Ta đang biến hóa thành thần thú côn bằng trên căn bản sử dụng nữa thần thánh thuật. Nghĩ tới đây Thanh Khư trước mắt nhất thời sáng lên, nhất thời thần thánh thuật lấy ra, một luồng tinh thuần hỗn độn năng lượng bịa đặt giống như từ trong cơ thể trào hiện, làm cho cái kia khó mà chống đỡ được thân thể hình thái nhất thời trở nên vững chắc xuống. Ta còn tưởng rằng có thể để ta vị này thần thú côn bằng cấp bậc từ thần thánh cảnh 3 tầng tăng lên đến thần thánh cảnh 5 tầng đây. Không nghĩ tới chỉ là tăng lên ta thuộc tính của mình cấp bậc, để ta có thể chống đỡ thời gian từ 10 cái hô hấp, tăng lên tới nửa nén hương thời gian. Đáng tiếc, thần thú côn bằng biến hóa có thể chống đỡ nửa nén hương thời gian, nhưng thần thánh thuật nhưng là chống đỡ không lâu như vậy, vẫn cứ được dành thời gian, đang gặp đoạt dây. Thanh Khư tập trung tinh thần, nhanh chóng ở hướng về bốn phía quan sát. Thần thú côn bằng thiên phú để hắn đối với không gian rung động mẫn cảm nhận được cực hạn, không lâu lắm hắn dĩ nhiên đã nhận ra không gian mê trận vận chuyển một ít quy tắc. Xé tan. Thanh Khư to lớn bàng bạc thân hình khẽ động, để hắn bản tôn, để Nguyên Nhật thượng nhân, Tàng Chân thượng nhân, Huyền Hoàng, U Lan đám người thúc thủ vô sách không gian mê trận trực tiếp bị hắn dựa dẫm thần thú côn bằng thiên phú mạnh mẽ xé sách. Ở hắn tê liệt không gian phía trước, Ngộ pháp chân nhân, Tử Tiêu chân nhân hai người dù cho sớm từ Nguyên Nhật thượng nhân trong lúc nói chuyện với nhau biết được Thanh Khư có thể hóa thân thần thú côn bằng một màn, có thể nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, vẫn cứ không nhìn được trợn to hai mắt, một mặt ngạc nhiên. Tư vung tay lên, Thanh Khư cấp tốc đem Ngộ pháp chân nhân, Tử Tiêu chân nhân nhét vào cá nhân không gian, mà hậu thân hình như điện tại không gian mê trận bên trong nhanh chóng qua lại. 10 cái hô hấp, 20 hô hấp, 30 hô hấp, 100 cái hô hấp thời gian không tới, Thanh Khư trước mắt nhất thời sáng lên. Không gian mê trận dĩ nhiên bị hắn nhìn ra. Hoặc có lẽ là dĩ nhiên làm rõ không gian này mê trận rốt cuộc vì là bảo vệ loại nào trí bảo mà tồn tại. Xèo. Sau một khắc, hắn khổng lồ kia đến vượt xa khỏi lòng đất cung điện chứa đựng cực hạn thân thể phảng phất hóa thân cuồng phong cuốn lấy tầng tầng gợn sóng không gian, nháy mắt vượt qua chừng 10 km, xuất hiện ở không gian mê trận ở trung tâm nhất khu vực. Ở đằng kia nhất vị trí trung tâm, một viên hình thoi hôi đá quý màu đen, bên trong phảng phất ẩn chứa từng đạo vũ trụ sinh diệt huyền ảo chí lý, sôi nổi ở trước mắt. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 689. Ly Hận. Món bảo vật này. Thanh Tư nhìn chăm chú lên trước mắt viên này màu xám đen hình thoi bảo thạch, trong mắt hơi co rụt lại. Không biết là bởi vì hắn bây giờ là thần thú côn bằng hình thái vẫn là cái khác duyên cớ, ở viên này màu xám đen hình thoi bảo thạch bốn phía, hắn có thể đủ rõ ràng, nhìn đến từng vòng đặc thù sóng gợn quỹ tích cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán tuần hoàn. Theo này một vòng đặc thù sóng gợn quỹ tích, hắn thì dường như mắt thấy thế gian huyền diệu nhất không gian chí lý, vốn chỉ là mơ mơ hồ hồ, hoặc có lẽ là tuân theo bản năng mới có thể đụng chạm lấy không gian pháp tắc, vào đúng lúc này trở nên cực kỳ rõ ràng. Loại cảm giác đó thật giống như vẫn dựa vào bản năng hô hấp không khí nhân loại như thế, lần thứ nhất rõ ràng không khí tạo thành bộ phận. Ở hiểu rõ điểm này sau, ở một số đặc thù trong hoàn cảnh, hắn thậm chí dĩ nhiên có thể chính mình chế tạo không khí. Đây tuyệt đối là một cái chân chính chí bảo. Thanh Tư ngữ khí cực kỳ khẳng định. Thời gian cấp bách, hắn không dám tiếp tục thưởng thức xuống cá nhân không gian cuốn lấy. Liền muốn đem khối này đại khái cao 1 mét trôi nổi tại không gian mê trận ở trung tâm nhất trên tế đàn hình thoi hôi đá quý màu đen thu vào cá nhân không gian. Chỉ là kết quả thất bại. Khối này hình thoi hôi đá quý màu đen tản ra giống như thật hóa không gian rung động, càng là khiến quy tắc không gian trực tiếp từ trong hư vô cụ hiện đi ra, làm cho nó không gian bốn phía đối với cá nhân không gian có cực kỳ kinh người bài xích tính hiệu quả, căn bản là không cách nào đưa nó nhét vào trong đó. Lại không cách nào nhét vào cá nhân không gian. 10 cấp cá nhân không gian đối với vật phẩm thu hút năng lực có người nói không ở vừa nghĩ thành giới người mở ra tới thế giới bên dưới. Thanh Tư có chút bất ngờ, đây là cá nhân của hắn không gian lần thứ nhất không cách nào thu hút vật chết. Bất quá rất nhanh, liên tưởng đến vừa nghĩ thành giới người đều chỉ có thể dựa vào bố trí một cái không gian mê trận bảo vệ vật ấy, không cách nào đem thu vào thế giới của chính mình bên trong, hắn cũng là ít nhiều gì hiểu cái gì, nhất thời đưa tay, nắm chặt rồi một quả này hình thoi hôi đá quý màu đen, sau đó, dùng sức nhấc một cái. Ông ông! Làm hắn đem khối này màu xám đen hình thoi bảo thạch bắt đi sau. Không gian mê trận bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó, một vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán. Này cỗ sóng trùng kích bên trong ẩn chứa nồng nặc lực lượng không gian, trong rất nhiều tình huống căn bản không nhìn bùn đất, nham thạch cách trở, trong phút chốc chạy ra khỏi chí ít mấy trăm km. Này mấy trăm cây số rất nhiều cung điện kiến trúc tại này cỗ sóng trùng kích trước mặt, thật giống như yếu ớt cát điêu khắc. Ầm ầm băng diệt ra. Này tòa thượng cổ động phủ lại chính là lấy khối này màu xám đen hình thoi bảo thạch làm trung tâm không đi ra. Hoặc có lẽ là mảnh này dưới nền đất không gian trên thực tế chính là lấy khối này màu xám đen hình thoi bảo thạch vì có thể số lượng nguyên mà khai thác. Trước mắt ta đưa nó lấy đi, mảnh này dưới nền đất không gian mất đi chống đỡ, lập tức đổ nát. Hóa thân làm thần thú côn bằng Thanh Tư nhìn lướt qua, như bản năng giống như không hiểu ra sao liền hiểu rõ toàn bộ động phủ sụp đổ nguyên nhân. Thật giống như những thế giới khác người nếu muốn làm rõ cái gì là tám đại hành tinh còn phải học tập kiến thức thiên văn, mà đối với thế giới địa cầu nhân loại tới nói, nhắm mắt lại đều có thể báo ra tám đại hành tinh tên, đặc tính, vị trí. Trong động phủ mặt cần phải còn sẽ có một ít cái khác giá trị không thấp vật liệu đáng tiếc. Nhìn tòa này cấp tốc sụp đổ thượng cổ động phủ, Thanh Tư có chút tiếc nuối, lập tức ánh mắt hướng về bốn phía đảo qua, phơi bày ở trước mắt hắn thế giới đã không còn là lã chã rơi nham thạch bùn đất, mà là từng đảo tuần hoàn theo kỳ lạ định luật vận chuyển không gian sóng gợn. Xé tan. Ở khóa chặt trong đó một đạo không gian quý tích sau, Thanh Tư côn bằng thân thể dùng sức vạch một cái, trước mắt không gian băng diệt ra, Giống nhau thanh tư thần thánh thuật hình thái hạ lấy ra nhật dập kiếm chém ra phấn toái chân không hiệu quả. Bất quá so với hắn chém ra phấn toái chân không hiệu quả đến, giờ khắc này Côn Bằng thân thể xé sách không gian tạo thành phấn toái chân không hiệu quả không thể nghi ngờ muốn kinh người nhiều. Kèm theo cánh chim kích động, thanh tư trực tiếp tiến nhập không gian trong hai lớp, rời đi thần hoang thế giới. Mà vừa tiến vào không gian tường kép, hắn có thể đủ cảm giác rõ rệt không gian bốn phía gợn sóng phức tạp không biết bao nhiêu lần, dù cho lấy hắn thần thú Côn Bằng thiên phú đều bởi vì không có hệ thống tính học tập duyên cớ mà có chút phân biệt không được. Cũng may, hắn bây giờ đang ở thần hoang thế giới ở ngoài, thật giống như một chiếc phi thuyền vũ trụ vừa rồi bay ra ngôi sao tầng khí quyển, muốn tự nhiên là dễ như ăn cháo, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị lạc phương hướng. Quay đầu lại bắn quét vài lần sau, rất nhanh thanh thư đã khóa chặt vết nứt trên núi lửa vị trí. Bất quá ngay ở hắn dự định tiếp tục xé sách không gian thiên hoang giờ quốc tế, một bóng người nhất thời từ hắn bên người cách đó không xa xẹt qua. Dựa vào thần thú Côn Bằng thiên phú kinh người, thanh thư ngay lập tức đoán được đạo thân ảnh này thân phận. Ly Hận đạo tôn. Thanh thư ngạc nhiên. Đạo thân ảnh này lại là thiên đạo Ly Hận đạo tôn. Ly Hận đạo tôn cùng Vô Lậu đạo tôn đám người dắt tay vây giết Trúc Chiếu thượng nhân, cuối cùng bị Thương Không thượng nhân, Bạch Hằng kiếm chủ, Lam Dụ kiếm thánh đám người cứu viện, làm cho sử dụng truyền tống thuật rơi vào qua không gian tường kép. Tính toán một chút đã có thời gian mấy năm trải qua hắn mọi cách giấy rua, hiện tại hiển nhiên đã tới thần hoang thế giới biên giới, chỉ cần sẽ tìm kiếm một chỗ thần hoang thế giới không gian bạc nhược điểm là có thể kích phát động thiên thần thạch lực lượng phấn toái chân không trở về thần hoang thế giới. Chỉ tiếc, ở hắn cách thần hoang thế giới tối đa chỉ cần lại chờ cách 10 ngày nửa tháng thời gian, nhưng một mực gặp được thanh khư. Hơn nữa còn là biến hóa thành thần thú Côn Bằng thanh khư. Côn Bằng, thần thú Côn Bằng. Ở thanh khư nhìn thấy Ly Hận đạo tôn đồng thời, Ly Hận đạo tôn cũng là bỗng nhiên thấy được xuất hiện ở trước người hắn không xa, đi khắp ở không gian tường kép vị này quái vật khổng lồ. Hơn 200 mét. Dương cánh sau hơn 500 thước thần thú Côn Bằng trên hình thể có to lớn cảm giác ngột ngạt, đặc biệt là đối với tại không gian tường kép bên trong từ chối tốt thời gian mấy năm, dĩ nhiên đèn cạn dầu Ly Hận đạo tôn thời khắc này, hắn chợt trợn to hai mắt, trong lòng hiện ra áp không cầm được cảm giác tuyệt vọng. Không muốn phản ứng ta, không muốn phản ứng ta. Ly Hận đạo tôn không ngừng cầu nguyện, thời khắc này hắn chỉ hy vọng này đầu thần thú Côn Bằng không phải cái kia loại tính tình tàn bạo sinh vật, nếu không thì... Xèo! Thanh tư thân hình nhất chuyển, thần thú Côn Bằng khổng lồ chí cực thân thể nhất thời chuyển động hướng về Ly Hận đạo tôn nhào tới, chỉ là nhúc nhích thời khắc nhấc lên không gian phong bạo, cũng đã để Ly Hận đạo tôn thân hình một trận phiêu diêu. Không! Mà vốn là muốn ngừng thở, hy vọng này đầu thần thú Côn Bằng nằm ở ăn uống no đủ trạng thái sẽ không làm thương tổn hắn. Ly Hận đạo tôn ở nhìn thấy Côn Bằng vồ giết mà khi đến nhưng là thê lương phát ra một tiếng hét thảm, bước ra chợt lui, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về thần hoang thế giới phương hướng phóng đi. Đồng thời, động thiên thần thạch sức mạnh trên tay hắn kích phát, hắn dĩ nhiên không lo được hung hiểm. Liền muốn sớm đem hư không xé sách trốn hướng về thần hoang. Đáng tiếc, không có tác dụng. Thần thú bản thân là thuộc ở trong thiên địa nhất được trời cao chăm sóc tồn tại. Nhân loại thần thánh muốn chém giết dù cho yếu nhất một vị thành niên thần thú, cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để vị này thần thú lạc đàn, đồng thời bố trí xong vạn vô nhất thất cảm bẫy, mới có như vậy một ít hy vọng. Nhưng dù cho như thế, phần lớn thời điểm cái kia chút tiến về phía trước săn giết thần thú thần thánh đội ngũ đều là lấy kết quả toàn quân chết hết mà kết thúc. Một vị vừa mới trưởng thành tương đương với thần thánh cảnh tầng thứ nhất thần thú Côn Bằng liền sức chiến đấu mà nói càng đang tìm chí cường giả bên trên, đủ để có thể so với Trúc Chiếu thượng nhân loại này nhân vật hàng đầu, chớ nói là giờ khắc này thanh thư hiện ra chính là một vị tương đương với thần thánh cảnh tầng thứ ba phấn toái chân không thần thú. Theo thanh tư hóa thân thần thú Côn Bằng xé sách mà xuống, Giữa hai người khoảng cách bị nháy mắt vượt qua, Ly Hận Đạo Tôn thân thể bề ngoài bộc phát ra lĩnh vực lực lượng ở trước mặt hắn thì dường như một cái thổi phồng khí cầu, một bó tức phá. Sau đó không có bất kỳ hồi hộp, ở Ly Hận Đạo Tôn không cam lòng kêu gào hạ, cả người bị hắn bắt ở trên tay. Không, không, ta không cam lòng. Bị tóm lấy, Ly Hận Đạo Tôn điên cuồng hét lên, lĩnh vực bản nguyên điên cuồng thiêu đốt, từng vòng lĩnh vực lực lượng không ngừng lấy tự thân làm trung tâm hướng về bốn phía tăng level, mưu toan tránh thoát Thanh Khư bắt hắn lại lợi trảo. Vùng vẫy giãy chết. Thanh Khư vẻ mặt bất biến cầm lấy Ly Hận Đạo Tôn lợi trảo nhưng là dùng sức một chút. Âm âm ầm. Ẩm chứa ở thần thú côn bằng trong cơ thể minh mông lực lượng cùng Ly Hận Đạo Tôn vùng vẫy giấy chết thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên đụng chạm kịch liệt, bạo nổ phát ra trận trận nổ vang, nhưng trận này tiếng nổ vang rền rằng co không tới nửa cái hô hấp, dĩ nhiên lấy Ly Hận Đạo Tôn lĩnh vực lực lượng toàn diện tan tác mà kết thúc. Răng rắc, kèm theo xương cốt tiếng vỡ vụn, Ly Hận Đạo Tôn toàn bộ thân hình cơ hồ bị Thanh Khư hết thảy giam nát. Nếu như không phải thần thánh cảnh tồn tại sức sống ngoan cường, đồng thời có cường đại khôi phục thuật kề bên người, bị tạo thành bộ dạng này, Ly Hận Đạo Tôn từ lâu sẽ chết không thể chết lại. A! Ly Hận Đạo Tôn trong miệng phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết, bất quá làm nhận ra được chính mình vẫn chưa bị thần thú côn bằng trực tiếp bóp nát thời gian, trong mắt của hắn nhất thời bắn ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Thần thú côn bằng nếu muốn giết ta, vừa nãy cái kia một hồi ta đã bị trực tiếp bóp chết, hắn giữ lại ta. Ta còn có tác dụng. Nghĩ tới đây, Ly Hận Đạo Tôn không lo được khắp toàn thân xương cốt cơ hồ bị toàn bộ bóp vỡ thống khổ vội vã hô to. Vĩ đại côn bằng thần thú thấp kém nhân loại người tu luyện Ly Hận, nguyện ý hướng tới ngài thần phục, mong muốn trở thành người hầu trung thành nhất của ngài, vì thế, ta thậm chí mong muốn dâng lên linh hồn của ta. Ồ! Thanh Khư trong đầu nhất thời hiện ra vài loại thần thú, nhân loại mới có thể ký kết khế ước. Này chút khế ước bên trong có tương tự với hắn cùng thánh thú huyền vũ ký kết cái kia loại bình đẳng khế ước, cũng là tồn tại thần thú đem nhân loại thu làm người ở nô bộc khế ước. Chỉ là, hắn cũng không biết này chút khế ước chờ hắn biến thành nhân loại hình thái sau có hay không còn có thể hữu hiệu. Chốc lát Thanh Khư phảng phất nghĩ tới điều gì. Quản hắn đến thời điểm liệu sẽ có hữu hiệu trước tiên ký rồi lại nói, nếu là thật có thể khống chế Ly Hận Đạo Tôn, để Ly Hận Đạo Tôn từ nội bộ phá hoại thiên đạo cái kia 15 cấp đại trận, đến thời điểm ta nói không chắc có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết thiên đạo uy hiếp. Nghĩ tới đây Thanh Khư trực tiếp vấy tay vạch một cái, trên người xuất hiện một giọt máu, huyết dịch nhô ra sau trực tiếp biến thành một cái khế ước. Phân ra linh hồn của ngươi truyền vào khế ước trong đó trở thành nô bộc của ta. Vâng. Ly Hận Đạo Tôn nhìn thấy thật có thể giữ được tính mạng, nhất thời như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Ở khế ước ký kết một khắc đó, sâu trong nội tâm hắn thậm chí mơ hồ có chút kích thích, vui vẻ. Thần thú không giống với nhân loại, cứ việc thần thú côn bằng có không kém hơn loài người tư duy trí tuệ. Nhưng thông minh cùng tình thương đó là hai việc khác nhau, bàn về câu tâm đấu giác âm mưu tính toán, 10 tôn thần thánh cảnh thần thú cộng lại đều không thể cùng một kẻ loài người thần thánh sánh vai. Trước mắt cứ việc nhìn thấy được là hắn cùng vị này phấn toái chân không cảnh thần thú côn bằng ký xuống nô bộc khế ước, nhưng nếu là hắn cố gắng lợi dụng thậm chí khả năng cho thiên đạo cho chính hắn mang đến một cái cường đại phấn toái chân không cấp thần thú tay chân. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 690, xé sách nguyên giới. Ta có thể cảm giác được trên người ngươi hỗn độn chi tử khí tức, đem ngươi hỗn độn pháp quyết giao ra đây. Thanh Khư lại lần nữa nói, bất quá dùng tự nhiên là tinh thần truyền âm, mà cố ý tăng thêm một ít thuộc về thần thú côn bằng ý thức sở hữu hung ác bạo ngược, tàn bạo. Hỗn độn pháp quyết. Vĩ đại thần thú, ngài nắm giữ hỗn độn pháp quyết cũng không có tác dụng gì. Ly Hận Đạo Tôn lời còn chưa dứt, Thanh Khư hóa thân thần thú côn bằng dĩ nhiên đem Ly Hận Đạo Tôn nửa người dưới trực tiếp bóp nát, nổ thành xương máu. Nô lệ, ngươi chỉ cần vâng theo chủ nhân ý chí làm việc liền có thể, còn dám phí lời, ta liền trực tiếp đem ngươi ăn. A, đúng đúng đúng. Ly Hận Đạo Tôn kêu thảm, sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không dám có nửa phần làm trái, liền vội vàng đem mình hỗn độn pháp quyết giao ra. Thần thú không thể trở thành hỗn độn chi tử, đem hỗn độn pháp quyết giao cho một đầu thần thú cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Rất tốt. Thanh Khư được Ly Hận Đạo Tôn hỗn độn pháp quyết, lại lần nữa dùng sức nắm chặt, lực đạo đều phân bổ đến Ly Hận Đạo Tôn thân thể mỗi một góc, loại này vô khổng bất nhập thống khổ trực tiếp đánh vỡ Ly Hận Đạo Tôn đối với đau đớn cực hạn chịu đựng, khiến cho tại chỗ hôn mê đi. Như là đã biến hóa thành thần thú côn bằng, như vậy đón lấy tất cả vấn đề liền đồng thời giải quyết đi. Thanh Khư nhấc theo Ly Hận Đạo Tôn, ánh mắt nhất chuyển, hướng về phía dưới to lớn thần hoang thế giới nhìn tới. Theo ánh mắt của hắn không ngừng bắn phá, thần hoang thế giới vòng ngoài không gian hàng rào trực tiếp bị hắn cấp tốc hiểu rõ. Không lâu lắm, một cái phảng phất nấm giống như phụ thuộc vào thần hoang thế giới loại nhỏ thế giới nhất thời xuất hiện ở tầm mắt của hắn trong đó. Hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới. Thanh Khư hóa thân thần thú côn bằng cánh chim kích động, trong phút chốc hướng về hỗn độn đạo tôn sử dụng hỗn độn nguyên giới bay đi. Đợi đến tới gần hỗn độn nguyên giới thời gian, thân hình bỗng nhiên qua lại, xé rách không gian tường kép cùng thần hoang thế giới không gian hàng rào, trực tiếp chui vào thần hoang thế giới. Mà bởi nhân quả phong đại chiến vẫn còn chưa hoàn toàn cáo ở đoạn, rất nhiều thế lực đều phái quân cờ lưu ý nhân quả phong hỗn độn nguyên giới biến hóa, cho tới làm hư không bị xé nứt, một vị triển khai hai cánh chừng 500 thước thần thú côn bằng từ này phiến khu vực bay ra ngoài sau, tất cả mọi người bị dọa đến trợn mắt ngoác mồm. Côn bằng, thần thú côn bằng, trời cái nào, to lớn như vậy côn bằng thần thú. Đây là thần thánh cảnh tầng thứ 2, thậm chí tầng thứ 3 thần thú A. Chúng ta thần hoang thế giới lại còn có mạnh mẽ như vậy thần thú tồn tại. Thần thú côn bằng làm sao sẽ xuất hiện ở thiên hoang trong đó. Những cuộc sống kia ở hải ngoại quái vật đáng sợ nhóm muốn xâm nhập thiên hoang, chúa tể thần hoang sao. Rất nhiều bị các thế lực lớn ở lại chỗ này người tu luyện nhìn trong hư không vị này to lớn thân ảnh to lớn từng cách đồng thời không nhịn được kêu lên sợ hãi. Bất quá Thanh Khư nhưng là không có nhiều thời gian như vậy để ý tới này chút nhất cao không quá kim đan cảnh tu vi người quan sát, thần thánh thuật thời gian sắp tới, hắn nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này đem hỗn độn nguyên giới xé sách bằng không chờ đợi thêm nữa. Lấy hiện nay hắn một ngày 10 đạo vận mức tiêu hao, lại được là mấy chục đạo vận bị không công tiêu xài, hắn tuy rằng từ hắc diễm giáo bên trong lường gạt dòng giã 1,500 đạo vận không giả, nhưng cái này tiêu xài pháp không tốn thời gian dài cũng sẽ để hắn triệt để táng ra bại sản. Hỗn độn nguyên giới. Qua lại hư không đi tới nhân quả phong Thanh Khư ánh mắt rơi xuống hỗn độn nguyên giới, tại người khác loại hình thái hầu như bó tay toàn tập, thậm chí mượn động thiên thần thạch đều không thể tê liệt hỗn độn nguyên giới, thời khắc này nhưng là trở nên không có bất kỳ bí mật. Toàn bộ hỗn độn nguyên giới chính là hỗn độn đạo tôn do vận may run rủi lấy được một cái 17 cấp dị bảo dung hợp mình hỗn độn lĩnh vực diễn sinh mà thành, cái này dị bảo cùng hắn lĩnh vực hoàn toàn dung hợp, làm cho hắn hỗn độn nguyên giới ở nhốt lại mục tiêu trên có bất khả tư nghị uy năng. Đương nhiên, hỗn độn nguyên giới có uy năng cường đại đồng thời cũng là mất đi tầm thường lĩnh vực sở hữu một ít ưu điểm, tỉ như sự linh hoạt, thu phóng tính cùng với sức khôi phục. Lĩnh vực cảnh thần thánh lĩnh vực có thể thu phóng như thường, có thể hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới triển khai nhưng có một quá trình. Lĩnh vực cảnh thần thánh lĩnh vực mặc dù bị xé nứt, điều động càng nhiều hơn lĩnh vực lực lượng đi qua là có thể bù đắp chữa trị. Nhưng hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới một khi bị xé sách, thật giống như cái kia một số người bị tạc ra lỗ hổng thần binh lợi khí, lại muốn chữa trị tuyệt đối không phải một sớm một chiều công lao. Thật giống như trước mắt Thanh Khư muốn phải làm. chính là đem hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới triệt để xé sách. Cho ta mở. Thanh Tư gầm nhẹ một tiếng, thần thú côn bằng to lớn vĩ ngạn thân thể phảng phất một viên bốc lên lưu tinh, hung hăng va vào hỗn độn nguyên giới bên trong, dựa vào thần thú côn bằng thiên phú, ngay lập tức đem chính mình lợi trảo sen lẫn nồng nặc lực lượng không gian, sau đó dọc theo hỗn độn nguyên giới một ít năng lượng tiết điểm mạnh mẽ xé một cái. Răng rắc, sấm vang chớp giật, hôi nguyên khí màu đen tứ tán. Ở này xé một cách bên dưới, hỗn độn nguyên giới thì dường như một tấm yếu ớt giấy mỏng cấp tốc bị kéo xuống một góc, mà cái kia bị xé nứt hỗn độn nguyên giới trực tiếp biến thành một cái vết nứt không gian. Dù cho hỗn độn đạo tôn muốn điều động hỗn độn nguyên giới sức mạnh hướng về phương hướng này tràn ngập mà đến, đem tiến hành chữa trị cũng là không có một chút tác dụng nào. Hết thảy tràn ngập tới được màu xám đen hỗn độn nguyên giới lực lượng đều không ngoại lệ, bị này một mảnh vết nứt hoàn toàn nuốt chửng. Hỗn độn nguyên giới bị xé nứt, bị vây ở hỗn độn nguyên giới chính giữa trúc chiếu thượng nhân, thương không thượng nhân, bạch hằng kiếm chủ, trường hồng kiếm chủ, u ảnh kiếm chủ đám người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ vui mừng, liền trước tiên phải lao ra. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy hỗn độn nguyên giới ngoại vi vị này xòe cánh hơn 500 mét, có thể nói che kín bầu trời giống như quái vật khổng lồ thời gian từng cái nhưng là hoàn toàn biến sắc. Cũng may, không chờ bọn hắn tới kịp bay ngược thời gian, thanh khư thanh âm đã ngay lập tức vang lên. Trúc chiếu thượng nhân, thương không thượng nhân, bạch hằng kiếm chủ, trường hồng kiếm chủ, u ảnh kiếm chủ, ta là thanh khư. Vị này thần thú côn bằng chính là ta dùng dị thuật biến thành, các ngươi không cần kinh hoàng, hiện tại các ngươi trực tiếp ly khai, mà để ta làm trực tiếp đem hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới triệt để phá hủy. Thanh khư, trúc chiếu thượng nhân, thương không thượng nhân đám người một trận hoảng sợ, một vị phấn toái chân không cấp thần thú đối với bất luận người nào tới nói đều là càng nhân vật khủng bố, bất quá mắt thấy kia tôn thần thú côn bằng tựa hồ thật sự không có công kích ý của bọn họ, mấy vị thần thánh lấy trúc chiếu thượng nhân dẫn đầu cũng là to gan hướng về thanh khư tê liệt vết nước trong đó bay tới. Cùng lúc đó, mảnh này bao phủ ở nhân quả phong trên có tới hơn 100 km đường kính hỗn độn nguyên giới cũng là kịch liệt cuồn cuộn, nhanh chóng bắt đầu hướng về vị trí trung tâm co rút lại, chiếu khuynh hướng này, sợ là không tới 10 cái hô hấp thời gian, toàn bộ hỗn độn nguyên giới liền đem hoàn toàn biến mất. Hỗn độn đạo tôn ở thu về hỗn độn nguyên giới. Trúc chiếu thượng nhân có chút kinh ngạc hướng về bốn phía quan sát. Hỗn độn nguyên giới co rút lại, bọn họ này chút nguyên bản bị bao phủ ở hỗn độn nguyên giới cơ thể sống tự nhiên bị hỗn độn nguyên giới ném ra ngoài. Ha, nếu như bên ngoài vị này phấn toái chân không cấp thần thú đúng là chúng ta thiên không thanh khư, hỗn độn đạo tôn trừ phi muốn hỗn độn nguyên giới bị triệt để xé sách bằng không tự nhiên chỉ có thu về hỗn độn nguyên giới, mau nhanh chạy trốn. Thương không thượng nhân trong mắt mang theo trào phúng. Vậy thì muốn nhận về hỗn độn nguyên giới. Có thể đã từng hỏi ta có đồng ý hay không? Phá hư hỗn độn nguyên giới, thanh khư cười lạnh một tiếng, thần thú côn bằng bóng người to lớn nhất thời cánh chim triển khai, một vòng cuồn cuộn không ngừng lực lượng không gian điên cuồng bị hắn cánh chim hấp dẫn, rót vào đến rồi trong người hắn, sau đó... Hắn trên người rất nhiều cánh chim phảng phất từng đạo gào thét bắn ra phi kiếm, hóa thành vạn ngàn kiếm ảnh, mưa to gió lớn giống như hướng về phía trước không ngừng xúc tiểu hỗn độn nguyên giới vọt tới. Thiên bằng kiếm rực. Đây là thanh khư mô phỏng hỗn nguyên thiên tông Tần Chăn Thái Thượng trưởng lão thiên phú thủ đoạn công kích phương pháp. Từng đạo quán chú lực lượng không gian lông chim phảng phất hóa thành trời hạ sắc bén nhất thần binh, điên cuồng bắn nhanh vào hỗn độn đạo tôn cái kia không ngừng co rút lại hỗn độn nguyên giới trong đó, trong phút chốc đem hỗn độn nguyên giới bắn ngàn kho trăm lỗ, mà thanh khư hóa thân thần thú côn bằng bản tôn càng là bỗng nhiên lên trước, nắm lấy không ngừng xúc tiểu hỗn độn nguyên giới, lại lần nữa mạnh mẽ xé một cái. Một đạo đường kính mấy cây số vết nứt không gian cấp tốc hình thành ở hỗn độn nguyên giới trên nhìn thấy được là như vậy dữ tợn, khủng bố. Mắt thấy thanh khư dây dưa không ngớt, Hỗn độn đạo tôn cũng là kịp thời quyết đoán, toàn bộ hỗn độn nguyên giới trong phút chốc chia ra làm hai, một phần trong đó hỗn độn nguyên giới như một cái lưới lớn, cấp tốc hướng về Thanh Khư bao phủ mà đến, một bộ phận khác hỗn độn nguyên giới nhưng là lấy tốc độ nhanh hơn thu nhỏ lại, không tới một hai hô hấp, liền muốn hoàn toàn bị hỗn độn đạo tôn thu về. Không thể để hỗn độn đạo tôn liền chạy như vậy. Phản ứng lại, Trúc Chiếu Thượng Nhân hét dài một tiếng, lĩnh vực lấy ra, ở sau thân thể hắn, một vị tràn ngập thần bí, sâu thẳm hơi thở trúc long bóng mờ bay lên không hiện rõ, nhắm hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới nhào tới, to lớn trúc long bóng mờ bay tới dĩ nhiên thu nhỏ lại đến chỉ có 1 km đường kính, sau bỗng nhiên tăng vọt, càng là hiển hóa ra mấy cây số thân thể khổng lồ, sau đó hướng ngay hỗn độn đạo tôn vị trí hỗn độn nguyên giới ra sức vồ một cái, phảng phất cầm lấy một viên viên cầu giống như đem hỗn độn nguyên giới bắt ở trên tay, cuồn cuộn không ngừng sức mạnh điên cuồng oanh kích bị hắn bắt ở trên tay hỗn độn nguyên giới, nổ tan ra sóng năng lượng khủng bố. Đợi đến này cỗ sức nổ kéo dài tới trình độ nhất định sau, Trúc Chiếu Thượng Nhân bỗng nhiên hét lên một tiếng, trúc long bóng mờ càng là đem hỗn độn đạo tôn biến thành nửa kia hỗn độn nguyên giới lại lần nữa xé rách, nổ tan thành từng vòng phân tán khuyết tán màu xám đen hỗn độn khí lưu. Trúc Chiếu, một cái giống giận trầm thấp từ hư không bên trong truyền ra, ở đằng kia cỗ khuyết tán màu xám đen hỗn độn nguyên khí bên trong, hỗn độn đạo tôn thân ảnh bỗng nhiên hiện rõ, trên tay một thanh trường thương như đâm thủng thương không lưu tinh, nháy mắt vượt qua Trúc Chiếu Thượng Nhân cùng trúc long bóng mờ giữa không gian, hướng về Trúc Chiếu Thượng Nhân bản thân ám sát mà đi. Có thể không chờ hắn chiêu kiếm này tới kịp ám sát bên trong Trúc Chiếu Thượng Nhân bản thân, một đạo nóng rực kiếm quang đã mang theo đốt cháy hư không hừng hực liệt dương hung hãn cùng này đạo đâm thủng thương không lưu tinh đụng vào nhau. Là Bạch Hằng kiếm chủ. Ánh lửa phun ra bên trong, hỗn độn đạo tôn đạo thân ảnh này bước ra chợt lui, mưu toan thoát ly chiến trường, có thể chờ đợi hắn nhưng là Trúc Chiếu Thượng Nhân trong lĩnh vực hung hãn xé sách mà xuống một con khủng bố móng to. Này con khủng bố móng to mang theo nát tan thương không sức mạnh, mạnh mẽ đem chợt lui bên trong hỗn độn đạo tôn bắt ở trên tay, sau đó, sức mạnh bạo phát. Oành! Nguyên khí tán loạn. Vị này hỗn độn đạo tôn thân ảnh càng là ở Trúc Chiếu Thượng Nhân hiện ra trúc long lực lượng trước mặt bị miễn cưỡng vồ nát, lăng không nổ tung. Là của hắn hóa thân. Vồ nát hỗn độn đạo tôn vị này thân thể, Trúc Chiếu Thượng Nhân sắc mặt khẽ thay đổi. Mà lúc này đây hỗn độn đạo tôn cũng là rốt cuộc đem tham dự hỗn độn nguyên giới hết thảy thu vào bên trong cơ thể, hiển hóa ra chân thân hiện ra sau, thần sắc hắn tối tăm hướng về cấp tốc vồ giết mà đến thần thú côn bằng liếc mắt một cái, sau đó không chút do dự kích hoạt rồi truyền tống thuật, biến mất không còn tăm tích. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 691. Đoàn tụ. Thoát được thật là nhanh. Trúc Chiếu Thượng Nhân nhìn biến mất không còn tăm tích hỗn độn đạo tôn, không nhịn được lạnh rên một tiếng. Hắn đột phá đến đồng hư cảnh giới, lẽ ra đại triển quyền cước, cực lực chèn ép thiên đạo thanh uy. Không muốn thương không thượng nhân, Bạch Hằng kiếm chủ đám người bị vô lậu đạo tôn thiết kế, một lưới bắt hết bị nhét vào hỗn độn nguyên giới bên trong. Hỗn độn nguyên giới triển khai, thu nạp đều cần thời gian, lấy Trúc Chiếu Thượng Nhân khả năng của hỗn độn nguyên giới muốn phải đem hắn nhốt lại căn bản chỉ là hy vọng xa vời, có thể vì để tránh cho thương không thượng nhân, Bạch Hằng kiếm chủ, Trường Hồng kiếm chủ đám người chờ bị hỗn độn đạo tôn khốn vào hỗn độn nguyên giới sau đánh giết, hắn lại không thể không thân vào hỗn độn nguyên giới. Che chở bọn họ đám người chờ, thật giống như lần trước hỗn độn nguyên giới bị xé nứt hắn bản có cơ hội trốn ra được, có thể nhưng bởi vì chiếu cố được thương không thượng nhân đám người, chỉ phải tiếp tục lưu lại ở hỗn độn nguyên giới bên trong. Quang mở thương không thượng nhân chờ nhân tố, Trúc Chiếu Thượng Nhân hiện tại lấy sức lực của một người là có thể đè lên toàn bộ thiên đạo đánh, dù cho hỗn độn đạo tôn đến cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ cần phải cẩn thận một chút, không muốn rơi vào hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới chính là.

Thương Không Thượng Nhân khi biết ngoại giới mọi người lo lắng sau, trong lòng ngược lại có chút hổ thẹn. Trúc Chiếu Thượng Nhân thu được đại nguyên một chuyện ít bị người khác biết được, lại thêm Thanh Thư lại không hiểu đại nguyên chân chính là huyền diệu, này mới sẽ đem việc này làm cho như vậy cấp thiết, làm cho người ta một loại tựa hồ mấy tháng sau không thể đem Trúc Chiếu Thượng Nhân đám người cứu ra, bốn tông liên minh liền muốn xong đời ảo giác. Trên thực tế chỉ cần đại nguyên vẫn còn một ngày, Trúc Chiếu Thượng Nhân cùng Thương Không Thượng Nhân đám người liền không tồn tại bị Hỗn Độn Đạo Tôn vây chết khả năng. Tâm tình mọi người vui thích trò chuyện với nhau, loại này trò chuyện rằng co tốt mấy giờ mới dần dần tản đi. Đợi đến sau khi mọi người tản đi, Thanh Thư mới một lần nữa kêu Tàng Chân Thượng Nhân, Nguyên Nhật Thượng Nhân, Thương Không Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân cùng với Tử Tiêu Chân Nhân, U Lan, Ngộ Pháp Chân Nhân đám người chờ một tiếng đi Bạch Hồng Kiếm Môn cố ý thay hắn an bài tốt Sơn Phong. Vừa đến Sơn Phong thuộc về Thanh Thư sân, chưa chờ Thanh Thư mở miệng, Trúc Chiếu Thượng Nhân đã đi đầu mở miệng hỏi thăm. Thanh Thư, trên người ngươi có hay không có một cái không gian đồ vật? Ta có thể rõ ràng cảm giác được cái này không gian đồ vật từng vòng giật tản ra ngoài gợn sóng không gian. Chỉ cần gợn sóng không gian dĩ nhiên như vậy rõ rệt, vật ấy sợ là bất phàm. Trúc Chiếu Thượng Nhân khiến người khác cũng là đem ánh mắt rơi xuống Thanh Thư trên người. Xác thực nói là Thanh Thư đeo trên người, phảng phất cái hộp kiếm như thế dài bảo hạp trên. Trên thực tế ở nhìn thấy Thanh Thư ngay lập tức mọi người liền cảm ứng được này cố không gian rung động, chỉ là bởi vì vật ấy ở Thanh Thư trên người, bọn họ không tốt hỏi dò. Trước mắt Trúc Chiếu Thượng Nhân mở miệng tất nhiên là đưa tới bọn họ hiếu kỳ. Tàng Chân Thượng Nhân thậm chí mơ hồ đoán được cái gì, có chút kích động, mong đợi nói rằng: Thanh Thư, có phải là chính là không mê trận bên trong? Thanh Thư gật gật đầu, đưa tay sẽ bị sau lưng cái hộp kiếm gỡ xuống, sau đó mở ra, nhất thời, khối này cuồn cuộn không ngừng hướng về ngoại giới tản ra không gian rung động hình thoi hôi đá quý màu đen xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 692. Thế giới chi tấm. Bởi Thanh Thư cố ý lựa chọn một cái có thể phong cấm không gian rung động bảo hộp thu gom khối này màu xám đen hình thoi bảo thạch, làm cho khối này bảo thạch tiêu tán đi ra không gian rung động còn không thế nào rõ ràng. Trước mắt theo Thanh Thư đem bảo hộp mở ra, màu xám đen hình thoi bảo thạch sức mạnh đã không có cách trở, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian nhất thời trở nên giống như thật hóa giống như vậy, liền ngay cả nó phù cận một ít không gian đều trở nên dần dần vặn vẹo, tự hồ chỉ cần hơi hơi nhúc nhích giống như vậy, vật ấy liền sẽ khảm nạm đến trong không gian cùng toàn bộ không gian nấu chảy làm một thân thể. Vật ấy, vật ấy. Trúc Chiếu Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân, Nguyên Nhật Thượng Nhân đám người vẫn còn không có phản ứng gì. Thương Không Thượng Nhân ở nhìn thấy khối này hình thoi hôi đá quý màu đen bốn phía dị tượng thời gian, nhưng là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên trợn to hai mắt. Thương Không, ngươi biết vật ấy? Ta ở một quyển cổ xưa thư tịch trong đó từng thấy một ít miêu tả, nếu như đúng là vật ấy. Đó thật đúng là ghê gớm, đây chính là phần lớn thần thánh cảnh tầng thứ 5 tung hoành cảnh cường giả đều nghĩ trăm phương ngàn kế muốn lấy được cao cấp bảo vật một trong. Ồ! Tàng Chân Thượng Nhân nghe được Thương Không Thượng Nhân nói, nhất thời hỏi. Đây rốt cuộc là vật gì? Đây là thế giới chi tấm. Thương Không Thượng Nhân nói. Tung hoành cảnh cường giả nếu như không muốn đem cá nhân không gian tăng lên tới 10 cấp. Muốn cấu tạo thế giới thuộc về mình, quý trọng nhất một món bảo vật chính là thế giới chi tâm, bất quá bởi phần lớn tung hoành cảnh tồn tại đều sẽ chọn đem cá nhân không gian tăng lên tới thứ 10 cấp đi, thông qua cá nhân không gian thu được thế giới giàn giáo quy tắc, thế giới chi tâm giá trị có chút rơi xuống, không còn nữa đứng đầu thiên địa gì bảo, nhưng giá trị của nó tương tự khó có thể đánh giá. Đặc biệt là đối với thánh giả cảnh tầng thứ 6, thần thánh cảnh 2, 3 tầng người tu luyện tới nói, vật này giá trị càng thì không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, một khối thế giới chi tâm thường thường là có thể đắp nặn ra một cách ở thượng cổ thần hoang thời kỳ đều có thể xưng tụng đứng đầu loại cỡ lớn tông môn. Ồ! Thương không thượng nhân để tàng chân thượng nhân, nguyên nhật thượng nhân, u lan tử tiêu chân nhân đám người ánh mắt đồng thời sáng lên. Mà một bên trúc chiếu thượng nhân nhìn khối này màu xám đen hình thoi bảo thạch nhưng lại như nhìn ra gì đó. Kiện món đồ này là phụ trợ người tham ngộ thiên địa quy tắc. Đúng, chính là tìm hiểu thiên địa quy tắc, nói cụ thể là tớ ngộ không pháp tắc. Thương không thượng nhân nặng nề gật gật đầu. Một khối thế giới chi tâm trung quy không xưng được hoàn chỉnh thế giới, chúng nó mặt trên có lẽ ẩn chứa một tia thiên địa quy tắc thể hiện, nhưng khoảng cách chân chính thiên địa quy tắc mà nói, nhưng là gắn liền với thời gian rất xa, nhưng dùng để giúp người đột phá đến pháp thiên tượng địa cảnh cũng là đủ rồi. Ngoài ra, thế giới chi tâm trong đó ẩn chứa thiên địa quy tắc tuy rằng không nổi bật, có thể nó nếu có thể là một người thế giới cấu tạo tham khảo tỷ lệ, không gian pháp tắc. Tất nhiên là diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn, điểm này tin tưởng chư vị đều có thể nhìn ra đi. Mọi người gật gật đầu, dù cho Thanh Khư cũng không ngoại lệ. Bây giờ Thanh Khư vẫn chưa hóa thân thần thú côn bằng hình thái, nhưng nhìn khối này thế giới chi tâm đối với không gian pháp tắc trong lòng cũng là diễn sinh ra các loại cảm ngộ. Một khi chờ hắn đem này chút cảm ngộ toàn bộ tiêu hóa, hắn có 90% chắc chắn có thể kết luận. Hắn đối với không gian lý giải tuyệt đối có thể lại lần nữa leo lên mới đài cấp, đến thời điểm bất kể là xuất kiếm tốc độ, xuất kiếm quý tích, thậm chí còn chém giết ra xé sách hư không kiếm quang, đều đem so với trước kia tăng lên một đoạn dài. Ta đối với không gian pháp tắc mặc dù có không kém lính ngộ, nhưng muốn đột phá đến phấn toái chân không cảnh đoán chừng nên được bế quan cách mười mấy 20 năm mới được. Nếu là ở một số bình cảnh kẹp, tiêu tốn 30-40 năm cũng không phải là không thể được. Nhưng nhìn thấy khối này thế giới chi tâm, không gian pháp tắc ở trước mặt ta tựa hồ bị lật ra toàn bộ chương mới, ta chắc chắn để ta cẩn thận nắm vật ấy bế quan tu hành, nhanh thì 3-4 năm, chậm thì 8-9 năm, ta tất nhiên có thể bước ra cái kia mấu chốt tính một bước, tấn đến phấn toái chân không. Trúc chiếu thượng nhân ngôn từ chuẩn xác nói. Một bên nguyên nhật thượng nhân cũng là rất tán thành gật gật đầu. Ta mặc dù bởi vì không có tiên thiên thần vận nguyên nhân chưa bước vào lĩnh vực cảnh, nhưng đối với không gian pháp tắc cũng là có không ít nghiên cứu. Nếu để cho ta đầy đủ tiên thiên thần vận, ta cũng chắc chắn ở đột phá lĩnh vực cảnh sau trong vòng 3 năm tấn đến động hư cảnh giới. Ta cùng nguyên nhật thượng nhân tình huống gần như, nhìn dáng dấp thương không thượng nhân nói quả nhiên không giả, vật ấy nếu là ở thượng cổ thần hoang thời kỳ, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đắp nặn ra một cái hàng đầu đại phái. Chí ít, thần thánh cảnh 3 tầng trước, cơ hồ bị phô bình thành một mảnh đường bằng phẳng. Chỉ tiếc, hiện nay chúng ta này phương thế giới chính giữa tiên thiên thần vận thực sự quá ít, căn bản không đủ để cho chúng ta đột phá đến thần thánh cảnh, thậm chí mặc dù đột phá đến thần thánh cảnh ngưng tụ ra lĩnh vực bản nguyên, muốn để lĩnh vực viên mãn, cũng không biết đạo cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Tàng chân thượng nhân một trận hí hư nói. Thanh Khư nhìn một chút tàng chân thượng nhân, thương không thượng nhân, nguyên nhật thượng nhân vài lần, mấy vị này đều có thể xưng tụng giới tu luyện bên trong kỳ tài ngút trời, dù cho trúc chiếu thượng nhân cũng giống như thế, thậm chí trúc chiếu thượng nhân còn được gọi là hỗn độn đạo tôn thái nhất đế quân, cổ hoang thần tôn cái kia một đời bên trong thiên tài số một đáng tiếc, nhưng vẫn bị giới hạn tài nguyên nhân chậm chạp không cách nào đột phá. Giống trúc chiếu thượng nhân được đại nguyên thời gian 1 năm đã tấn đến đồng hư trước mắt, phấn toái chân không cảnh ở không có thế giới chi tâm dưới tình huống đều chỉ cần tiêu tốn mấy chục năm, tốc độ như thế này biết bao mãnh liệt. Phải biết, năm đó bị Thanh Khư coi là thần nhân đông càn, từ lĩnh vực cảnh đột phá đến phấn toái chân không cảnh đều hao tốn dòng giã 700 năm lâu dài, từ một điểm này là có thể nhìn ra giữa hai người to lớn khác biệt. đổi thành thời kỳ thượng cổ, Tàng Chân thượng nhân, Thương Không thượng nhân, Nguyên Nhật thượng nhân, Trúc Chiếu thượng nhân, tất nhiên đều là thiên phú vượt xa Đông Càn hạng người, thậm chí từng cái mở mang thế giới trở thành một đọc thành giới cấp vô thượng đại năng đều tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Đáng tiếc, tài nguyên, chẳng trách phàm nhân thế giới bên trong sẽ có một phân tiền làm khó anh hùng hán lời giải thích. Sáu viên hóa long quả, một khối thế giới chi tâm, còn có một chút tài liệu luyện khí, cùng với một ít 13, 14 cấp thần binh lợi khí, nhìn dáng dấp lần này thượng cổ động phủ hành trình thu hoạch hoàn toàn có thể xưng tụng phong phú. Nguyên Nhật thượng nhân cười nói, không sai, đặc biệt là thế giới chi tâm, loại bảo vật này, hoàn toàn là đặt vững một cái thượng cổ đại tôn cơ sở tính bảo vật. Dù cho bởi tiên thiên thần vận không đủ, chúng ta mặc dù có chừng đủ thâm hậu không gian cảm ngộ đều không thể đột phá đến thần thánh cảnh tầng thứ hai, nhưng đối với không gian pháp tắc hiểu rõ càng thêm sâu sắc, tóm lại là hữu ích vô hại. Thương Không thượng nhân gật gật đầu. Trên thực tế lần này chúng ta tiến về phía trước thượng cổ động phủ mặc dù có thể có phong phú như vậy thu hoạch nhờ có thanh khư, nếu không có thanh khư chỉ sợ mọi người chúng ta đều sẽ bị vây chết ở không gian kia mê trận trong đó. Không sai, nếu không có thanh khư chúng ta xác thực không có sống sót trốn khả năng ra ngoài, dù sao không gian mê trận đây chính là sẽ tất nhiên dẫn đến truyền tống thuật sai lầm đáng sợ khu vực. Một khi chúng ta này chút thần thánh cảnh cũng chưa tới người tu luyện bị truyền tống đến không gian tường kép bên trong, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Mấy vị tham dự thượng cổ động phủ khai phá cùng một đại năng giả rất tán thành. Không cần đa lễ, ta vừa là thiên không một thành viên, tự làm giúp đỡ lẫn nhau. Thanh Thư nói. Một bên Tử Tiêu chân nhân nghe xong, không khỏi lại lần nữa cảm khái một tiếng. Chỉ sợ ta trong cuộc đời này làm chính xác nhất sự tình, không gì bằng đem thanh thư dẫn vào chúng ta trong vòng trời. Tử Tiêu chân nhân lời để Thương Không thượng nhân, Tàng Chân thượng nhân, Trúc Chiếu thượng nhân đám người liếc nhau một cái, cuối cùng đồng thời thận trọng gật gật đầu, liên tưởng đến lần này thiên không gặp nguy cơ, nếu quả như thật không có thanh thư thiên không, sợ rằng sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Tàng Chân thượng nhân vào lúc này tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói. Đúng rồi, lần này thanh khư vì cứu chúng ta, không tiếc đem chính mình hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 54 cấp, lãng phí dòng giá 1.000 đạo vận tái đạo đồ vật. Ta nhìn, 1.000 này đạo vận tái đạo đồ vật, chúng ta thiên không cần phải nghĩ biện pháp cho hắn di bổ vào mới được. Này cũng không cần. Thanh khư lắc lắc đầu. Ta lúc đó đồng dạng bị nhốt ở bên trong, cứu các ngươi chính là cứu tự chúng ta, cái nào sợ các ngươi không ở, chỉ sợ ta cũng được đem hỗn độn cấp bậc tăng lên mà thoát được tính mạng. Huống hồ, lần này trong hành động ta một mình chiếm cứ 3 viên hóa long quả chân để bù đắp 1.000 đạo vận tổn thất. Bây giờ thiên không tình cảnh cũng không hề tốt đẹp gì, lúc trước mua đại nguyên, dĩ nhiên đem thiên không chính giữa dự trữ đạo vận đã tiêu hao sạch sành sanh, cứ việc Thương Không, Trúc Chiếu, Tàng Chân, mồng một tết bọn người trên thân tái đạo đồ vật tập hợp, có lẽ nhưng có thể kiếm ra 1.000 đạo vận đến, nhưng cứ như vậy không thể nghi ngờ sẽ để toàn bộ thiên không cao tầng rơi vào không tái đạo đồ vật đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 30 cấp cảnh hiểm nguy, đây là hắn không muốn thấy. Thanh Khư, ngươi đối với chúng ta thiên không công lao chúng ta khắc trong tâm khảm. Thượng nhân không cần nhiều lời, đừng quên, ta cũng thuộc về thiên không một thành viên. Thương Không thượng nhân ngỡ ngẩn, chốc lát, mới là dùng sức gật gật đầu. Không sai, là ta làm kiêu, bất quá việc này, ta tưởng tin mọi người chúng ta đều sẽ ghi ở trong lòng, không dám quên. Thanh Khư vẫn chưa lại có cái đề tài này nhiều lời. Chư vị mà đi về nghỉ một hồi, đợi đến chuyện chúng ta lại thương nghỉ một phen làm sao đối phó thiên đạo. Thương Không thượng nhân nói. Khà khà, thiên đạo, hỗn độn đạo tôn ở nhân quả phong trong trận chiến ấy đã bị trọng thương, trong thời gian ngắn sợ thì không cách nào lật xảy ra sóng gió gì đến, mặc dù hắn hiện tại vẫn còn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, chỉ cần Trúc Chiếu thượng nhân cẩn thận một chút. Chừng trì hắn cũng là điều chắc chắn, ta phỏng chừng đón lấy một trong thời gian 2 năm thiên đạo đều sẽ lấy phòng thủ làm chủ. Tàng Chân thượng nhân cười lạnh nói. Nếu như thiên đạo lấy phòng thủ tư thái, chúng ta vẫn đúng là không thể làm gì được hắn. Thương không thượng nhân nói. Vô luận như thế nào, chúng ta mà tiên thiên không chủ sở, đợi đến mấy thế lực lớn khác thần thánh đến, chúng ta lại thương đối phó thiên đạo phương pháp. Không sai, mà đi về trước đi, chúng ta thiên không hiện nay chỉ có chấp kiếm giả Lam dụ tỏa chấn, phải cẩn thận thiên đạo chó cùng rứt dậu. Tàng chân thượng nhân gật gật đầu, sau đó ánh mắt dừng lại ở thanh thư trước người màu xám đen hình thoi bảo thạch trên. Thế giới chi tâm trên ẩn chứa cường đại lực lượng không gian, không cách nào nhét vào cá nhân không gian, mà một đạo mang đi thiên không đi, đến thời điểm ai nếu muốn tìm hiểu thêm mặt lực lượng không gian đều có thể đi vào. Giao cho chư vị thượng nhân phát lạc. Thanh thư nói, một bên thương không thượng nhân thấy thế, cũng là mỉm cười gật gật đầu, có khối này thế giới chi tâm, nếu có thể sẽ giải quyết tài nguyên phương diện vấn đề, bọn họ thiên không sợ là có thể ở thời gian cực ngắn bên trong đắp nặn ra một nhóm phấn toái chân không cấp cường giả đi ra. Cuối cùng thương không thượng nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói một tiếng. Đúng rồi Thanh Khư, ngươi lúc trước không phải nói cần đầy đủ không tinh thạch sao? Trên thực tế thế giới chi tâm là thuộc ở đứng đầu nhất không tinh thạch, nếu như ngươi cần dùng đến, ngược lại là có thể tạm thời cầm sử dụng. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 693. Quy Thuận Tự Tiến. Thế giới chi tâm có thể làm không tinh thạch dùng. Thanh Tư trong lòng nhất thời không còn bình tĩnh nữa. Thượng nhân, ngươi nói là sự thật. Đây là tự nhiên thế giới chi tâm, thậm chí so với đứng đầu nhất không tinh thạch càng có tác dụng tốt hơn nhiều lắm. Không tinh thạch dùng sẽ dùng, thế nhưng thế giới chi tâm, ngay cả là ngươi đem bên trong sức mạnh tiêu hao hết, nó cũng sẽ từ từ khôi phục, bởi vì nó dĩ nhiên thoát khỏi không tinh thạch cấp độ, bên trong tồn tại một cái tuần hoàn hệ thống, chỉ cần ngươi có chính xác dẫn dắt phương pháp, không gian bên trong lực lượng hầu như dùng mãi không cạn. Được. Thanh Tư nặng nề nói một tiếng, âm thanh mơ hồ có chút run. Truyền tống trận pháp, chữa trị. Không tinh thạch, có. Lại thêm chút chiếu thượng nhân vị này đồng hư cảnh có thể điều động lực lượng không gian tồn tại. Hắn bây giờ hoàn toàn có thể thử nghiệm kích hoạt cái kia truyền tống thần trận thế giới địa cầu. Cẩn thận tính một chút, ly khai thế giới địa cầu đến nay đã qua dòng giã 13 năm lâu dài, ngay cả là so với hắn định cho mình 10 năm kỳ hạn đều vượt ra khỏi dòng giã 3 năm. 13 năm. Đối với người bình thường tới nói, có thể có mấy cái 13 năm. 13 năm 5 tháng, hắn đối với Đông Thiên Kiếm Tông Sư Tỷ Khương Ngưng Chi lời hứa cũng đã phai đi hơn nửa, liền ngay cả cha mẹ dung nhan đều trở nên không rõ ràng đi nữa, thậm chí Thanh Tư bản thân đều có một loại không cách nào ngôn ngữ khủng hoảng, có thể hay không lại chờ cách 13 năm, lại chờ cách 30 năm, hay hoặc là 300 năm, hắn tuy rằng vẫn cứ tồn tại. Nhưng là ngay cả mình chí thân dáng vẻ đều không thể nhớ lại. Cũng may. Rốt cục. Đang kiên trì, phấn đấu dòng giã 13 năm thời gian thế giới địa cầu hy vọng đột ngột trở nên gần ngay trước mắt. Vào đúng lúc này, hắn thậm chí đã không lại hy vọng nghỉ ngơi bất kỳ một giây. Chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước tạo hóa đại lục. Tiến về phía trước chỗ kia được chữa trị truyền tống thần trận tử tiêu cung tổ địa, kích hoạt tổ địa trong sơn động trận pháp kia, sau đó bước vào trong truyền tống trận trở về thế giới địa cầu. Cho tới thần hoang thế giới chính giữa rất nhiều công việc. Tất cả đợi đến hắn về đến thế giới địa cầu đem chuyện bên đó xử lý thỏa đáng sau đó mới được cân nhắc. Thanh Thư, ngươi làm sao vậy? Vào lúc này thương không thượng nhân, trúc chiếu thượng nhân, tàng chân thượng nhân đám người rõ ràng cảm giác được Thanh Tư biết được tin tức này sau tâm tình mơ hồ trở nên hơi không bình thường lên, nhất thời quan tâm hỏi thăm một tiếng. Hô! Thanh Tư thật dài nôn thở ra một hơi, mạnh mẽ đem cái kia loại chốc lát liên tục muốn đi tới tạo hóa đại lục ý nghĩ ép xuống. vô luận như thế nào, ở cái thế giới này hắn đã dừng lại thời gian mười mấy năm, cùng thế giới này không ít người sinh ra liên hệ, cứ việc trong mọi người, bao quát Nạp Lan Phỉ, Tàng Chân Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân, thậm chí còn Tàng Kiếm Kiếm Tôn ở bên trong, hắn đều chưa từng thổ lộ tình cảm, nhưng vô luận như thế nào, bọn họ cũng được cho bằng hữu cấp bậc. Như liền trực tiếp như vậy vứt bỏ hết thảy, xoay người rời đi thế nào cũng có chút không còn gì để nói. Và lại, hắn cũng không tính về đến thế giới địa cầu sau liền không thần hoang thế giới. Kiến thức thần hoang thế giới phồn hoa ấm ánh, như lại để hắn về đến địa cầu như vậy không có tiếng tăm gì xuống, hắn cũng là có chút không thể nào tiếp thu được, bởi vậy, một vài thứ, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Đặc biệt là bất lạc chi hoa, ít nhất phải chuẩn bị một ít, chỉ có để cha mẹ mình chí thân phục dụng bất lạc chi hoa, có hơn 1.000 năm tuổi thọ sau, hắn có thể đủ an tâm ở thần hoang thế giới đại triển quyền cước. Thậm chí, nếu như thuận lợi, hắn đều muốn đem cha mẹ chí thân cùng với không hóa tan thế giới địa cầu Đông Thiên Kiếm Tông đám người nhận được thần hoang thế giới đến. Tin tưởng lấy Đông Thiên Kiếm Tông người tính tình để tính ở thần hoang thế giới, bọn họ có thể qua càng tốt hơn. Mà thực lực bây giờ của hắn cũng là có thể bảo đảm bọn họ đến rồi thần hoang thế giới sau có thể sinh hoạt gối cao không lo. Ta không sao, mấy vị thượng nhân, ta muốn mời các ngươi giúp ta một chuyện, thay ta nghĩ trăm phương ngàn kế tìm hiểu bất lạc chi hoa tâm tích, số lượng. Càng nhiều càng tốt, ít nhất được có 3 cây. Thanh Tư thận trọng nói, cái này không có chuyện gì, bất lạc chi hoa tuy rằng quý giá, nhưng hỗn độn bảo các trong đó xuất hiện xác suất không nhỏ, muốn nghe ngóng mua cũng không việc khó gì, nhanh thì 3, 5 ngày, chậm thì 10 ngày nửa tháng, tất nhiên có thể có tâm tích. Tàng Chân Thượng Nhân nói, Thanh Tư gật gật đầu, một lúc ta liền tương đạo vận cho lên người đưa tới, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu. Việc nhỏ. Tàng Chân Thượng Nhân cười nói. Thanh Tư nói xong, lại chuyển hướng về phía Trúc Chiếu Thượng Nhân. Thượng Nhân, có một việc sợ là phải mời ngươi tự mình đi một chuyến, ta muốn đi một chỗ, đi chỗ đó sau, không khỏi không cách nào trở về, ta cần Thượng Nhân tiếp ứng một hồi thời gian trên, đại khái cần 1-2 năm. Đi một nơi. Trúc Chiếu Thượng Nhân mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là không chút do dự đồng ý. Tốt, ngươi phải đem thế giới chi tâm cũng mang tới chứ. Này trong vòng 1-2 năm ta vừa vặn một bên chờ ngươi nơi đó đồng tính, một bên tìm hiểu thế giới chi tâm, tranh thủ sớm ngày bước vào phấn toái chân không cảnh giới. Một bên Thương Không Thượng Nhân cũng là phụ họa nói. Hỗn độn đạo tôn đón lấy trong vòng 1-2 năm tất nhiên không dám manh động, bởi vậy dù cho Trúc Chiếu Thượng Nhân trong khoảng thời gian này không tỏa trấn ở chúng ta thiên không trong đó cũng không cần lo lắng có chuyện quan trọng gì, hai người các ngươi cứ việc đi làm liền có thể. Thanh Tư nhưng là cứu bọn họ tính mạng của tất cả mọi người, từ Thanh Tư mới vừa Thanh Tư biến hóa bên trong suy đoán, đón lấy chuyện cần làm hiển nhiên đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, bởi vậy dù cho Thanh Tư vẫn chưa đạo hiểu rõ chân tướng là chuyện gì, nhưng Thương Không Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân đám người vẫn là toàn lực chống đỡ. Đa tạ mấy vị thượng nhân. Thanh Tư quay về mấy người thận trọng thi lễ một cái. Nhất thời để Tàng Chân Thượng Nhân, Thương Không Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân đồng thời bên cạnh mở ra thân hình. Vạn vạn không cần như vậy. Đồng thời bọn họ cũng âm thầm quyết định chuyện này tất nhiên muốn thay Thanh Tư xử lý thỏa đáng. Như vậy bọn họ cũng có thể thoáng trả lại một phen khoảng thời gian này nợ xuống các loại ăn tình. Bất lạc chi hoa chuyện làm phiền chư vị. Nếu thiên đạo đón lấy một quãng thời gian đều sẽ yên tĩnh lại. Như vậy. Ta trước hết về một lần Không Ly đại lục, Hắc Thiên đạo chủ, Ma Hoàng đạo chủ còn trên tay ta, tin tưởng đem trên người bọn họ hỗn độn pháp quyết, thần binh lợi khí nghiền ép sau khi ra ngoài lấy được tái đạo đồ vật đủ để mua được đầy đủ bất lạc chi hoa. Thanh Tư cười nói. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, bổ sung lại một tiếng. Không Ly đại lục bên kia ta không thể thời khắc nhìn, nhưng trong này có quan hệ đến số lượng khổng lồ ly trần thạch khai thác, ta nhìn tốt nhất vẫn là để một vị đại năng giả theo ta cùng đi, lại do hắn tỏa trấn trên Không Ly đại lục đi. lẽ ra nên như vậy. Thương không thượng nhân rất tán thành gật gật đầu. Không ly đại lục trên nếu như không có đại năng giả tỏa chấn xác thực quá không an toàn. Dù cho mọi người đã biết được không ly đại lục bây giờ bị thiên không chiếm cứ, đồng thời thiên không cũng bởi vì cùng thiên đạo một trận chiến danh vọng ngày như bên trong ngày, có thể vẫn cứ được cẩn thận một chút kẻ liều mạng bí quá hóa liều. Ta đi ngồi bên kia trấn đi. Nguyên Nhật thượng nhân trầm ngâm một chút, chờ lệnh nói. Ta phân lượng đầy đủ, mà ở tu vi trên chỉ cần không phải gặp gỡ thần thánh ra tay cũng là không sợ. Có ta tỏa chấn ở không ly đại lục cần phải đủ để bảo đảm an toàn. Mồng một Tết ngươi đi sao? Ngươi đi xác thực đủ để, bất quá lý do an toàn, ta lại để Ngộ Pháp theo ngươi cùng đi đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thương không thượng nhân nói. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Nguyên Nhật thượng nhân gật gật đầu. Cái kia Nguyên Nhật thượng nhân cùng Ngộ Pháp chân nhân mà an bài một chút. Chúng ta lập tức trực tiếp dùng hóa thân thuật đi qua. Thanh Khư nói rằng. Thì cũng chẳng có gì đặc biệt trọng yếu sự tình cần muốn an bài. Nguyên Nhật thượng nhân cười cợt. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Bây giờ Thanh Khư hiển nhiên khá là sốt ruột. Ở tình huống như vậy bọn họ tự nhiên tình nguyện đem trên tay sự tình phóng một phóng. Lấy Thanh Khư muốn làm chuyện làm chủ, đối với bọn hắn tới nói, trong tay chỉ cần không phải cấp bách ở trước mắt sự tình, đừng nói là trì hoãn 1-2 năm, coi như là làm lỡ 3 năm dưới cũng không phải là cái gì quái sự. Vậy chúng ta vậy thì tiến về phía trước không ly đại lục. Đi thôi, ngược lại ngươi có hồi tố thuật ở, dù cho đi không ly đại lục vừa đến một hồi cũng là 2-3 ngày thời gian mà thôi. Này 2-3 ngày thời gian thậm chí còn không đủ chúng ta đem thiên không phương diện sự tình cho thuận lợi xử lý. Thương không thượng nhân cười nói. Thanh Khư gật gật đầu đang muốn cùng Nguyên Nhật thượng nhân, Ngộ Pháp chân nhân rời đi có thể vào lúc này nhưng lại như nghĩ tới điều gì đột nhiên nói. Đúng rồi, mấy vị thượng nhân ta ở hóa thân thần thú côn bằng xé sách không gian mê trận trốn ra được thời gian, đúng là gặp may đúng dịp gặp Ly Hận đạo tôn, đồng thời dùng côn bằng thần thú thiên phú thủ đoạn cùng hắn ký kết một phần nô bộc khế ước, các ngươi nhìn, có thể không dựa vào này đạo khế ước đem Ly Hận đạo tôn hàng phục, lại đem hắn một lần nữa đánh vào thiên đạo bên trong. Vì là đến thời điểm từ nội bộ phá mở thiên đạo 15 cấp đại trận cống hiến một phân lực số lượng. Ly Hận đạo tôn. Ngươi dùng côn bằng hóa thân đem Ly Hận đạo tôn thu làm nô bộc. Thương không thượng nhân chúc chiếu thượng nhân đồng thời xứng sờ. Chuyện như vậy hiển nhiên có chút chưa từng nghe thấy. Thanh Tư cũng không hàm xúc, tư vung tay lên, Ly Hận đạo tôn dĩ nhiên bị hắn tự mình cá nhân trong không gian ném ra ngoài. Bởi thời gian ngắn ngủi đến nay mới thôi Ly Hận đạo tôn đều vẫn chưa thức tỉnh. Dùng biến hóa thuật biến hóa thành côn bằng thần thú thật sự có thể cùng nhân loại ký kết nô bộc khế ước. Tàng chân thượng nhân có chút ngạc nhiên nói. Thanh Khư cẩn thận cảm ứng một phen, nhíu nhíu mày đầu sau mới lắc đầu nói. Không được, ở nhân loại hình thái ta hiển nhiên không cách nào vận dụng đến cái kia loại trong cõi u minh khế ước lực lượng, bất quá ngược lại có thể cảm giác được này cố khế ước lực tồn tại. Không cách nào vận dụng cái kia loại trong cõi u minh khế ước lực lượng, vậy thì phiền toái, cũng không thể sau đó mỗi một lần muốn trừng phạt Ly Hận đạo tôn ngươi cũng phải hóa thân một lần thần thú côn bằng chứ. Cũng không phải là không thể, đơn giản chính là tìm cái kia chút chỉ có thánh giả cảnh tầng thứ côn bằng huyết dịch thôi, biến thành thánh giả cảnh tầng thứ côn bằng đối với ta mà nói cũng không có gì tiêu hao. Ly Hận đạo tôn, giao cho ta xử lý đi. Vào lúc này, Trúc Chiếu thượng nhân lên tiếng thần sắc có chút lãnh liệt. Cần biết Tàn Kiếm sở dĩ sẽ phản bội hắn cũng là bởi vì chính là Ly Hận đạo tôn con trai nguyên nhân. Thanh Khư trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Vậy thì giao cho thượng nhân xử trí, ngoài ra trên tay ta có Ly Hận đạo tôn hỗn độn pháp quyết, cấp bậc không cao, chỉ có 29 cấp, chư vị ai nếu cần, 150 đạo vận liền có thể trực tiếp lấy đi. 150 đạo vận không đến nỗi, chúng ta thiên không hiện tại lại không kiêng kỵ bọn họ thiên đạo. Dựa vào cái gì thiên đạo 29 cấp hỗn độn pháp quyết chỉ bán 150 đạo vận. 180 đạo vận trước tạm cho ta, ta đi cấp ngươi tìm người mua. Tàng chân thượng nhân nói. Thanh Khư nghe xong cũng không muốn quá mức phiền phức, trực tiếp đáp ứng hạ xuống. Vậy làm phiền tàng chân thượng nhân. Khách khí với ta như vậy làm gì, được rồi, ngươi cùng mồng một Tết, ngộ pháp đi làm chuyện của ngươi đi. Tàng chân thượng nhân phất phất tay. Thanh Khư gật gật đầu, chốc lát cũng không làm lỡ, trực tiếp đem Nguyên Nhật thượng nhân, ngộ pháp chân nhân nhét vào cá nhân trong không gian. Sau đó trực tiếp ở hỗn độn thần điện bên trong liên lạc lên Hứa Phi, hỏi đến Hứa Phi tinh thần tọa độ, chờ phải xác định vị trí của hắn sau, hóa thân thuật trực tiếp kích hoạt. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 694. Thu đuôi. Không Ly Đại Lục. Xa cách sơn mạch hầm mỏ, đang ở nghiệm thu một nhóm ly trần thạch nhập kho, Hứa Phi hơi run run, sau một khắc vội vã đối với cùng đi ở bên cạnh hắn Hứa Thu Bạch nói. Tiền bối sắp tới, ngươi mau mau chuẩn bị, đem hết thảy trọng yếu nhân viên toàn bộ triệu tập lại đây, càng nhanh càng tốt. Từ khi Thanh Khư ngay ở trước mặt xa cách sơn mạch tất cả mọi người mặt ở trong thời gian ngắn bắt giữ lôi phạt đạo chủ, đồng thời sau đó càng là đánh tan thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng thần thánh cảnh cự đầu sau, hắn ở Hứa Phi đám người trong lòng phân lượng đã bị vô hạn cất cao, giống như thần rõ trước mắt nghe được hắn muốn giáng lâm, Hứa Thu Bạch nhất thời không dám có nửa phần trì hoãn, vội vã hẳn là cấp tốc làm theo đi. Mà Hứa Phi cũng là hướng về mình sân thư phòng. Không lâu lắm, làm Hứa Phi lại lần nữa từ trong thư phòng của chính mình đi ra thời gian, ở hắn bên người dĩ nhiên nhiều hơn bị xa cách sơn mạch tất cả mọi người tôn thờ như thần linh Thanh Khư, cùng với hai vị tuy không phải thần linh, nhưng khắp toàn thân tràn đầy mạnh mẽ áp bức lực cao nhân tiền bối. Hứa Phi mang theo Thanh Khư đi thẳng tới sân trong chính sảnh, ở đây đã có mười mấy người trong đó chờ. Nhìn thấy Thanh Khư đến, mười mấy người đồng thời cung kính hành lễ. Thanh Khư quay về những người này gật gật đầu, đồng thời quay về Hứa Phi nói một tiếng. Hai vị này là Thiên Không Nguyên Nhật Thượng Nhân cùng Ngộ Pháp Chân Nhân, trong khoảng thời gian này ta đã để cho các ngươi cẩn thận tháo qua thiên hoang thế giới thế lực phân bố, tin tưởng ngươi nghe nói qua danh hiệu của bọn họ, từ nay về sau thì có hai vị này tỏa trấn ở khác cách sơn mạch hầm mỏ, bảo vệ hầm mỏ an nguy, không có gì đại sự, không nên quấy nhiễu hai vị thanh tu, hiểu không? Nguyên Nhật Thượng Nhân, Hứa Phi, Hứa Thu Bạch tự nhiên biết vị này Thiên Không Nguyên lão cấp tồn tại, lập tức vội vã hướng về hai người hành lễ. Tham kiến Nguyên Nhật Thượng Nhân, tham kiến Ngộ Pháp Chân Nhân. Không cần đa lễ. Nguyên Nhật Thượng Nhân mỉm cười vẫy tay vừa đỡ, những người này đều là Thanh Khư thuộc hạ, dù cho tu vi ở yếu, nhưng là bằng mượn bọn họ theo Thanh Khư làm việc thân phận này, hắn sẽ phải bị dư đầy đủ bộ mặt. Ma Hoàng đạo chủ, Hắc Thiên đạo chủ hai người tra tấn như thế nào? Thanh Khư giới thiệu một phen Nguyên Nhật Thượng Nhân, Ngộ Pháp Chân Nhân sau, lại hỏi lần nữa. Bẩm đại nhân, Hắc Thiên đạo chủ, Ma Hoàng đạo chủ hai người đều đã khuất phục. Hứa Phi một mặt cung kính nói. Tốt, mang ta tiến về phía trước. Thanh Khư nói một tiếng. Ta cũng qua xem một chút đi. Hắc Thiên đạo chủ, Ma Hoàng đạo chủ cũng đều là thiên đạo trong đó tiếng tăm lừng lấy cường giả, trong đó Hắc Thiên đạo chủ năm đó còn từng cùng ta từng giao thủ. Nguyên Nhật Thượng Nhân nói, tốt lắm. Thanh Khư đối với Hứa Phi gật gật đầu, lập tức Hứa Phi ở phía trước dẫn đường, rất nhanh đi tới khác một cái sân bên trong. Cái sân này bên trong sớm liền nhận được tin thì vệ dĩ nhiên đem sân thanh lý thỏa đáng, đồng thời đem Hắc Thiên đạo chủ, Ma Hoàng đạo chủ mang đi qua, từng người giam giữ ở một cái phòng trong đó, trước mắt mấy người đi tới kiểm tra, chính là Hắc Thiên đạo chủ. Mặc dù mới đi qua mấy ngày, nhưng Hắc Thiên đạo chủ cả người tinh khí thần phảng phất bị hết thảy tự thân trên kéo ra giống như vậy, Dù cho thoáng trải qua một phen quản lý, đổi lại một cái quần áo mới, nhưng trên người cái kia chật vật thê thảm khí tức vẫn cứ khu chi không tiêu tan. Bất luận người nào thấy được hắn đều chắc chắn sẽ không đưa hắn cùng thiên đạo cao cao tại thượng 36 đại đạo chủ một trong hắc thiên đạo chủ liên tưởng đến nhau. Hắc thiên đạo chủ. Thanh Tư nói một tiếng. Nghe được âm thanh, hắc thiên đạo chủ nhấc đầu. Khi thấy Thanh Khư, Nguyên Nhật Thượng Nhân thời gian, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Bất quá sau một khắc, đã kinh biến đến mức một mảnh mất cảm giác. Người thắng vương hậu, người thua là giặc, các ngươi muốn đồ vật, ta cũng đã cho các ngươi đón lấy, ta chỉ cầu có thể có một thoải mái. Hắc Thiên Đạo Chủ ngôn ngữ khàn khàn nói. Thanh Khư nhìn trước mắt vị này ban đầu ở Đông Hoang giờ quốc tế cho hắn một loại cường đại đến không thể chiến thắng nhân vật đáng sợ, hơi hít một hơi, không nói nữa, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Nguyên Nhật Thượng Nhân trên người. Ai vì chủ nấy thôi, nếu hắn đã giao ra chúng ta đồ mong muốn, như vậy thì cho hắn một thống khoái đi, đến vu phóng đi, tự là không có khả năng, cứ việc chúng ta cùng thiên đạo trong đại chiến lấy được ưu thế. Có thể tưởng tượng phải đem này chút ưu thế chuyển biến thành thắng cục, vẫn cứ còn cần tiêu tốn một ít thời gian, chí ít được chờ chút chiếu thượng nhân đột phá đến phấn toái chân không cảnh sau mới được. Trước lúc này, chúng ta vẫn là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu thiên đạo sức mạnh. Thanh Tư gật gật đầu. Thiên đạo, không có làm gì được thiên không à? Ta liền biết. Nếu không, sẽ không như thế lâu thiên đạo bên kia còn không có bất cứ động tĩnh gì. Hắc thiên đạo chủ trên mặt nhất thời một mảnh bi thảm. Thiên đạo hoành ép hết thảy thời đại đã qua. Thanh Tư lạnh nhạt nói. Hắc thiên đạo chủ nhìn trước mắt Thanh Tư chết lặng trên mặt ngay sau đó lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi thật cho là các ngươi thiên không thắng được sao? Không biết quá lâu tính toán thời gian, không biết rất lâu rồi. Ta biết ở địa ngục trong đó chờ ngươi, chờ bọn hắn đến rồi, các ngươi tất cả mọi người đem thay ta, thay chúng ta thiên đạo hết thảy giữa đường ngã xuống người mà chôn cùng. Hả? Thanh Tư hơi nhướng mày, ngay sau đó phảng phất nghĩ tới Huyền Băng Thánh Tôn lúc trước theo như lời nói. Ngươi biết cái gì, nói. Ta cũng không biết cái gì, nhưng căn cứ lời nói của bọn họ cử chỉ. Cùng với không thôi thả xuống một ít lợi ích cũng phải liên hợp vĩnh hằng thần hoang thanh tràng cử động, ta đoán ra được, bọn họ sắp tới, không biết quá lâu, rất nhanh, không ra trăm năm toàn bộ thần hoang đều đem nghênh đón trước nay chưa có cách cục, cái thời gian đó, thế giới, đem vì chúng ta thiên đạo ý chí mà run rẩy. Hắc thiên đạo chủ nói đến đây, trong mắt mơ hồ đã có vẻ điên cuồng vẻ. Không biết. Nếu không biết vậy ngươi liền không có chỗ gì dùng, ngược lại chúng ta đã bắt giữ Ly Hận Đạo Tôn, đến thời điểm ta tự nhiên có thể ở Ly Hận Đạo Tôn trong miệng hỏi ra chúng ta muốn biết manh mối. Ly Hận Đạo Tôn, ngươi bắt giữ Ly Hận Đạo Tôn, cái này không thể nào. Hắc Thiên Đạo Chủ rộng mở trợn to hai mắt, có thể hay không có thể không là ngươi nói toán, ta tiến ngươi lên đường. Thanh Tư nói xong, vẫy tay bắn ra, một đạo kiếm khí màu đỏ rực nhất thời từ tay hắn bên trong bắn ra mà ra, trong phút chốc đem Ly Hận Đạo Tôn đầu lâu xuyên thủng, kiếm khí bạo phát, nóng rực nhiệt lưu trong phút chốc dọc theo này đạo bị kiếm khí xuyên thủng lỗ thủng khuyết tán, đem Ly Hận Đạo Tôn cả người thiêu cháy thành tro bụi. Nhìn dáng dấp chúng ta được mau chóng đưa tin chúc chiếu thượng nhân, Ly Hận Đạo Tôn không thể như vậy mà đơn giản giết. Nhất định phải từ trong miệng hắn thẩm vấn ra thiên đạo bên kia chân chính hướng đi mới được. Bắn giết Hắc Thiên Đạo Chủ, Thanh Tư vẻ mặt có chút ngưng trọng nói. Nguyên Nhật Thượng Nhân theo gật gật đầu. Bất quá, sự tình e sợ sẽ không đơn giản như vậy. Thần thánh cùng thần thánh cảnh trở xuống người tu luyện bất đồng. Thần thánh nhóm dĩ nhiên đem chính mình một phần thần hồn lực lượng, cũng chính là ý thức chuyển tới mình lĩnh vực bản nguyên bên trong. Ở một số tình huống đặc thù hạ, bọn họ thậm chí có thể gián đoạn cơ thể chính mình cùng ý thức liên tiếp. Bởi vậy, đơn thuần thân thể dằn vặt đối với thần thánh tới nói, đã rất khó từ bọn họ trong miệng hỏi ra những thứ gì. Điểm này Thanh Tư tự nhiên biết. Nhìn dáng sắp đến thời điểm chỉ có thể dùng kích tướng phương pháp kích thích bọn họ đem tin tức bạo lộ ra. Cứ việc căn cứ bọn họ thuyết pháp, Hắc Thiên đạo chủ trong miệng bọn họ cần phải còn cần 80-90 năm thời gian mới có thể chạy tới, nhưng càng nhanh được cặn kẽ tình báo, chúng ta cũng tốt càng nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Thư nói, tin tức này tạm thời vẫn là không muốn tiết lộ ra ngoài, thậm chí không thể để Vĩnh Hằng cùng thần hoang biết được. Thanh Thư nghe được Nguyên Nhật Thượng Nhân nói, phảng phất hiểu cái gì, nhất thời nói, ngươi là lo lắng. Nguyên Nhật Thượng Nhân thận trọng gật gật đầu. Một khi thần hoang, Vĩnh Hằng sau khi lấy được tin tức này, chỉ có thể có hai loại phản ứng. Để nhất loại, đó chính là cùng chúng ta thiên không liên hợp, đem uy hiếp không ngừng tăng lên thiên đạo một lưới bắt hết, khác một khả năng. Phản chiến thiên đạo. Dù sao Vĩnh Hằng cùng thiên đạo thuộc về lợi ích tranh cũng không phải là sinh tử đại thù, mà thần hoang người. Phần lớn cũng là vì theo đuổi cảnh giới càng cao hơn mới liên hợp lại cùng nhau. Một cái thế lực như vậy chúng ta thực sự không thể đòi hỏi bọn họ lực liên kết mạnh bao nhiêu. Thanh Thư gật gật đầu. Bất quá việc này trên thực tế ngược lại cũng không cần quá mức bi quan. Đừng quên Trúc Chiếu Thượng Nhân trên người nhưng là có đại nguyên tồn tại. Dưới mắt có thế giới chi tâm, đến phấn toái chân không cảnh giới đã không có bất kỳ khó khăn, nếu như thuận lợi, trong vòng 10 năm, tu vi của hắn là có thể đạt đến phấn toái chân không đỉnh phong, đến thời điểm lại dựa vào đại nguyên cùng hóa long quả, sợ là rất nhanh là có thể ngưng tụ ra thần thánh chân thân phía sau tung hoành cảnh thế giới chi tâm đồng dạng có tốt phụ trợ hiệu quả. Mà chỉ cần Trúc Chiếu Thượng Nhân có thể ở trong vòng trăm năm bước vào tung hoành cảnh, hoàn toàn có thể đem cá nhân không gian lên tới 10 cấp, đem bọn hắn tiến nhập hỗn độn hư không bay đi những thế giới khác. Cứ việc cứ như vậy chẳng khác nào bỏ thần hoang thế giới, nhưng ít ra có thuộc ở đường lui của mình. Từ Hắc Thiên Đạo Chủ căn phòng sau khi ra ngoài, Nguyên Nhật Thượng Nhân liền liên lạc Trúc Chiếu Thượng Nhân đi. Mà Thanh Thư cũng lười gặp lại Ma Hoàng đạo chủ, chỉ là đem trên người bọn họ thần binh lợi khí, tài nguyên bảo vật thu vào cá nhân không gian. Những tư nguyên này bảo vật hắn để lại một phần cho Hứa Phi, dù sao người nhà họ Hứa tu vi bây giờ thực sự quá yếu một ít, liền thánh giả cảnh đều không có, căn bản không lấy ra được. Còn dư lại tài nguyên hắn cũng là cấp tốc cùng Kiếm Ảnh, Bạch Hồng Kiếm Môn, Hắc Diễm Giáo lấy được liên hệ. Mượn bọn họ con đường đem này chút thần binh lợi khí cấp tốc ra tay, trong đó còn bao gồm Hắc Thiên đạo chủ, Ma Hoàng đạo chủ hai người hỗn độn pháp quyết. Theo ba ngày thời gian nhất chuyển rồi biến mất, Hắc Thiên đạo chủ, Ma Hoàng đạo chủ, Lôi Phạt đạo chủ ba trên người vật tư đã bán hơn nửa. Bởi những vật này là ở Bạch Hồng Kiếm Môn, Hắc Diễm Giáo Kiếm Ảnh Thiên Không trong đó bên trong tiêu hóa. Lại thêm thời gian cấp bách, mua bán giá cả không được để ý, cuối cùng Thanh Thư bất quá thu được hơn 1,600 đạo vận tái đạo đồ vật, mà này chút dùng trả đạo vận trong đó lại bao quát 4 đóa bất lạc chi hoa, khấu trừ này chút bất lạc chi hoa chi tiêu, cuối cùng Thanh Thư nhận được tái đạo đồ vật tổng cộng chỉ có không tới 900. Có thể dù chỉ như thế, vẫn cứ để hắn trên người bởi vì tăng lên hỗn độn cấp bậc mà tiêu xài không còn tái đạo đồ vật lại lần nữa leo lên độ cao mới, tổng sản lượng đạt tới cực kỳ kinh người 1,300 số dư. Ở đem cái cuối cùng hỗn độn pháp quyết mua bán 184 đạo vận thu hồi lại sau, Thanh Thư một lần nữa xuất hiện ở thiên không trụ sở. Khoảng thời gian này bôn tẩu khắp nơi, nhưng là để hắn mệt đến ngất ngư, nhưng trên mặt của hắn nhưng không có bất kỳ vẻ không vui. Hô! Đứng ở thu gom thế giới chi tâm sân ngoại vi, Thanh Thư sâu sắc nôn thở ra một hơi, đè xuống trong lòng phiên trào tâm tư. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 695. Kiếm tiên truyền thuyết. Thanh Thư thượng nhân. Thế giới chi tâm sân ở ngoài, 10 vị kim đan cảnh thủ vệ ở nhìn thấy Thanh Thư sau ngay lập tức cung kính hành lễ. Thanh Thư gật gật đầu, trong sân tỏa trấn nơi này đại năng giả Tử Tiêu chân nhân đã đi rồi đi ra, nhìn thấy Thanh Thư sau cười nói một tiếng. Sự tình xong xuôi, đã xử lý gần đủ rồi. Tốt lắm, ta đây phải đi thông báo Trúc Chiếu Thượng Nhân. Trúc Chiếu Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân, U Lan cùng với Tàng Kiếm Kiếm Tôn cũng đều ở cái sân này bên trong cảm ngộ khối này thế giới chi tâm huyền bí. Tử Tiêu Chân Nhân nói, Tàng Kiếm Kiếm Tôn cũng ở. Thanh Tư có chút bất ngờ, bất quá một lát sau nhưng cũng cảm thấy thuộc về hợp tình hợp lý. Ở tiến về phía trước thượng cổ động phủ trước, Thanh Tư đã cùng Tàng Kiếm Kiếm Tôn nói chuyện phiếm quá, nhận thức vì là cực hạn của hắn kiếm đạo tu luyện được kiếm thế, sau bước kế tiếp rất có thể sẽ trực tiếp nhảy đến phấn toái chân không, mà bởi không có trải qua lĩnh vực cảnh động hư cảnh hai đại tầng thứ xuyên cớ. Muốn làm điểm này, cực hạn tu luyện kiếm đạo người tinh thần cấp bậc nhất định phải đạt đến không kém hơn phấn toái chân không cảnh cường giả trình độ. Đồng thời, hắn đối với không gian pháp tắc lý giải thậm chí muốn vượt qua tầm thường phấn toái chân không cảnh cường giả. Tàng Kiếm Kiếm Tôn phỏng chừng chính là nghe xong hắn đối với cảnh giới tiếp theo suy đoán, đang nghe thế giới chi tâm huyền diệu sau mới đi tới cái sân này, muốn thử tấu ngộ không pháp tắc. Vì tương lai cực hạn kiếm đạo bước thứ ba đặt xuống cơ sở. Tàng Kiếm Kiếm Tôn ở, ngươi rời đi trong mấy ngày này, Tàng Kiếm Kiếm Tôn còn cùng Trúc Chiếu Thượng Nhân giao thủ qua một lần. Trúc Chiếu Thượng Nhân có thể đối với Tàng Kiếm Kiếm Tôn kiếm đạo khen không dứt miệng, nếu như không phải là bởi vì Trúc Chiếu Thượng Nhân bản thân kiếm ý không thuần nữa túy, cũng không dám mạo này đại hiểm, sợ là đều phải không nhịn được cải tu Tàng Kiếm Kiếm Tôn cực hạn kiếm đạo. Tử Tiêu Chân Nhân vừa cười nói, một bên đưa tin cho trong sân mấy người. Cái kia Trúc Chiếu Thượng Nhân đối với cực hạn kiếm đạo có thể có cái gì bổ sung sao? Thanh Tư đương nhiên sẽ không đem Trúc Chiếu Thượng Nhân nói cải tu cực hạn kiếm đạo lời giải thích quả nhiên, dù sao hắn kế tiếp con đường tu luyện một mảnh đường bằng phẳng, không thể bỏ qua thần thú huyết mạch tu hành hệ thống lựa chọn trước mắt mới chỉ thôi diễn đến kiếm thế bước này cực hạn kiếm đạo. Trên thực tế đừng xem Thanh Tư dựa vào cực hạn kiếm đạo kiếm thế bước đi này có thể bùng nổ ra không kém hơn hàng đầu chí cường giả sức chiến đấu. Trên thực tế này chút trên căn bản đều là bởi vì hắn cơ sở đánh tốt nguyên nhân, một phương diện hắn tu thành vô thượng thần thông, một phương diện khác tinh thần cấp bậc đạt tới 143 cấp. Quan trọng nhất là hắn đem chiếm được Hạ Á Đế Quốc tinh thần bí thuật dung nhập vào kiếm thế trong đó, làm cho kiếm thế uy năng tăng vọt. Nếu như không có những yếu tố này, hắn bây giờ có thể hay không đủ đối phó được một vị thần thánh cảnh cự đầu đều rất có vấn đề. Trúc Chiếu Thượng Nhân đối với cực hạn kiếm đạo cũng không có cái khác chỉ điểm, chẳng qua là cảm thấy như vậy cực hạn kiếm đạo quá mức ỷ lại bản mệnh thần kiếm, mà dựa theo Tàng Kiếm Kiếm Tôn bản ý, cực hạn kiếm đạo cần phải lấy người vì là bản mới là quá ỷ lại bản mệnh thần kiếm. Thanh Tư nghe xong trong lòng hơi động. Có hay không có bản mệnh thần kiếm đối với cực hạn tu luyện kiếm đạo người quả thật có ảnh hưởng rất lớn. Thanh Tư, chuyện của ngươi giúp xong. Thanh Tư hơi trầm tư thời gian, Trúc Chiếu Thượng Nhân thanh âm dĩ nhiên từ trong sân truyền ra. Ngay sau đó, liền gặp Trúc Chiếu Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân, U Lan, Tàng Kiếm Kiếm Tôn bốn người đồng thời từ trong viện đi ra. Hai vị Thượng Nhân, Kiếm Tôn. Thanh Tư quay về Trúc Chiếu Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân, Tàng Kiếm Kiếm Tôn thấy thi lễ, còn U Lan gật đầu ra hiệu liền có thể. Nếu không có Thanh Tư bối phận quá nhỏ, dựa vào hắn trên thân phận của người, U Lan còn phải hướng về hắn hành lễ mới là. Trúc Chiếu Thượng Nhân, ta nghe cho ngươi đề cập cực hạn kiếm đạo tu hành quá mức ỷ lại ở bản mệnh thần kiếm, không biết có thể có bên trong và giải quyết phương pháp. Giải quyết phương pháp. Trúc Chiếu Thượng Nhân tựa hồ đang suy tư điều gì, một lát sau mới nói. Trên thực tế ngày hôm qua ta từng cùng Thương Không Thượng Nhân đề cập quá việc này. Thương Không Thượng Nhân xưng ở thần hoang thế giới chưa phá nát trước càng cổ xưa thời kỳ, tựa hồ có một loại tên là kiếm tiên kỳ lạ người tu hành truyền lưu. Loại tu luyện này người tu cũng không phải là thần binh bổn mạng, mà là một đạo bản mệnh kiếm khí. Kiếm khí lấy ra truyền vào cây cỏ cũng có thể khiến cây cỏ hóa thành tuyệt thi thần binh. Chỉ bất quá hắn chỗ đã thấy kiếm tiên nghe đồn bắt nguồn từ một quyển truyện ký, hắn cũng không biết ở càng cổ xưa thời kỳ loại này người tu hành rốt cuộc bởi vì soạn bố trí hay là chân thực tồn tại. Kiếm tiên. Thanh Tư hô hấp hơi chậm lại. thế giới này lại có kiếm tiên truyền thuyết. Tạo hóa đại lục, Tử Tiêu cung, tạo hóa thần ngọc, các loại tiên thuật, thái thượng luyện ma kiếm, các loại một loạt nghe đồn cũng đã để Thanh Khư cảm thấy khá là quen thuộc, chỉ là những từ ngữ này đều như băng sơn một góc, kinh hồng vừa hiện, không có nữa đoạn sau, lúc này mới để hắn không có tiếp tục tìm tòi. Nhưng bây giờ, ngoại trừ Tử Tiêu cung, tạo hóa thần ngọc, các loại tiên thuật, thái thượng luyện ma kiếm ở ngoài, lại xuất hiện kiếm tiên truyền thuyết. Cái này không khỏi để hắn sâu sắc hoài nghi, thần hoang thế giới có hay không cùng thế giới địa cầu thượng cổ thần thoại truyền thuyết tồn tại liên quan. Bằng không, thế giới địa cầu trong truyền thuyết thần thoại Tử Tiêu cung, tạo hóa ngọc điệp, tam thanh thánh nhân, kiếm tiên, vì sao đều có thể ở thần hoang thế giới tìm tới một ít tan tành truyền thuyết, bóng mờ. Thanh Khư, ngươi nghe nói qua kiếm tiên. Trúc Chiếu thượng nhân hiếu kỳ nói. Thanh Khư lắc lắc đầu. Ta cũng chỉ là nghe qua một ít truyền thuyết tương tự thôi, kiếm tiên đến tột cùng thuộc về dạng gì sinh vật, dạng gì hệ thống tu luyện, ta cũng không biết chút nào. Như vậy sao? Trúc Chiếu thượng nhân đăm chiêu. Ta đến thời điểm sẽ cho người cố gắng sửa sang một chút thần hoang phá nát trước sách cổ, nhìn có thể không tìm tới có liên quan với kiếm tiên tài liệu cặn kẽ. Bất quá, vạn năm trước tràng đại chiến kia quá mức khốc liệt, thần hoang thế giới đều bị miễn cưỡng đánh nát, quá nhiều tông môn bị hủy, quá nhiều đạo thống bị diệt, lưu truyền xuống đồ vật có thể nói mười không còn một, muốn tìm được kiếm tiên tương quan tài liệu cặn kẽ chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Làm hết sức mà thôi. Thanh Khư nói. Lần này, hắn nếu là thật có thể thuận lợi về đến thế giới địa cầu, sợ là cũng phải nhín chút thời gian đến cố gắng nghiên cứu một chút thế giới địa cầu thượng cổ thần thoại. Này chút thượng cổ thần thoại, trước đây hắn đều là coi như truyền kỳ tới đối xử, bây giờ nhìn lại. Trong này tựa hồ ẩn giấu đi bí mật kinh người gì. Một bên Tàng Kiếm kiếm tôn nghe được Thanh Khư cùng Trúc Chiếu thượng nhân đối thoại, cũng hiểu Thanh Khư dự định ly khai một quãng thời gian, không khỏi có chút muốn nói muốn dừng. Này một chi tiết nhỏ Thanh Khư tự nhiên chú ý tới. Trên thực tế hắn cũng rất muốn tiến về phía trước Tàng Kiếm tôn Vạn Kiếm Phong thượng hảo tốt cảm ứng một phen Tàng Kiếm kiếm tôn trong miệng kiếm linh, bất quá. Kiếm tôn, ta bây giờ tâm tư căn bản an không ổn định. Không kịp chờ đợi muốn đi đem trên tay ta sự tình xử lý một chút, mặc dù thật sự theo ngươi đến rồi Tàng Kiếm Tông, ở tâm tư bất định dưới tình huống, muốn đi vào cái kia loại huyền diệu chí cực kiếm đạo trạng thái sợ là căn bản không có khả năng, bởi vậy, chỉ có thể chờ ta đem sự tình giải quyết sau đó mới hướng về Tàng Kiếm Tông một nhóm. Thanh Khư mang theo vẻ áy náy nói, Tàng Kiếm Kiếm Tôn liền vội khoát tay. Chuyện này không cần phải gấp gáp ở nhất thời, dù sao ta lúc đó cùng lời ngươi nói hết thảy đều chỉ là xây dựng ở đoán trên căn bản, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể nói không chắc ta nói tất cả căn bản chỉ là công giã tràng lời, bởi vậy vẫn là lấy ngươi chuyện cần làm trọng. Thanh Khư gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Trúc Chiếu thượng nhân nói. Thượng nhân, chúng ta lúc này đi thôi. Tốt, chỗ cần đến ở nơi nào? Tạo hóa đại lục. Tạo hóa đại lục. Khối này thần kỳ đại lục Trúc Chiếu thượng nhân hiển nhiên cũng đã từng nghe nói, nghe được hắn đề cập không khỏi hơi run run. Tạo hóa đại lục, ngươi muốn như thế nào tiến về phía trước? Ta định dùng truyền tống thuật. Thanh Khư lời còn chưa dứt, lập tức rõ ràng Trúc Chiếu thượng nhân ngôn ngữ chỉ đến tột cùng là cái gì? Truyền tống thuật. Mang theo thế giới chi tâm tiến hành truyền tống. Đây là cảm giác mình truyền tống thuật độ chuẩn xác quá cao. Muốn miễn phí tiến về phía trước không gian tường kép du lịch. Ta nhớ được tạo hóa đại lục cách chúng ta thiên hoang thế giới có hơn một ước km xa, ở giữa thậm chí khoảng cách thần thú thánh thú nhóm ở hải ngoại, nếu như chỉ dựa vào phi hành. Không phải là một chuyện dễ dàng. Thanh Khư nhíu mày đầu. Ngược lại cũng không phải không có bất kỳ biện pháp nào, ta mà mang theo thế giới chi tâm dùng truyền tống thuật truyền đi, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tiến nhập không gian tường kép, lại dùng biến hóa thuật hóa thân thần thú côn bằng bay đi tạo hóa đại lục, chỉ có điều quá trình này, liền dài hơn nhiều. Không cần phiền toái như vậy, Ta nhớ được ngươi trên thực tế là muốn không tinh thạch mà không phải thế giới chi tâm chứ. Ngươi có nhớ, diệu thế trong môn phái có không tinh thạch bán đấu giá. Trúc Chiếu Thượng Nhân cười nói. Thanh Tư đối với chuyện nơi này tất nhiên là nhớ rõ. Bất quá, cách diệu thế cửa buổi đấu giá không phải còn có thời gian mấy tháng sao? Trước mắt chúng ta hết thảy công tác chuẩn bị cũng đã thỏa đáng, ta thực sự không muốn chờ đợi thêm nữa. Mấy cái tháng? Ha ha, Thanh Tư, ngươi quá khinh thường ngươi phân lượng của mình, đồng thời cũng quá coi thường chúng ta thiên không tự nhân quả phong một trận chiến sau ở thiên hoang thế giới tăng lên ảnh hưởng lực. Vào lúc này nếu như ngươi nói muốn diệu thế cửa trên tay không tinh thạch, không cần ngươi chủ động tiến về phía trước, diệu thế cửa đều sẽ ngay lập tức đem không tinh thạch đưa tới cửa, cách nào còn dùng chờ mấy tháng sau buổi đấu giá. Dù cho diệu thế cửa bối cảnh trên thực tế là Vĩnh Hằng cũng không ngoại lệ. Trúc Chiếu Thượng Nhân mỉm cười nói, Vĩnh Hằng không phải là thiên đạo. Tàng Chân Thượng Nhân cũng là cười hắc hắc phù họa nói, thiên đạo nắm giữ 15 cấp đại trận che chở, dù cho ngươi hóa thân thành một vị phấn toái chân không thần thú Côn Bằng, đều không thể đem cái kia đại trận hộ sơn xé sách, giết vào thiên đạo bên trong. Thế nhưng Vĩnh Hằng nhưng là chưa chắc, chớ nói là chỉ là Vĩnh Hằng nâng đỡ lên thế lực diệu thế cửa, mấy ngày trước nhân quả phong một trận chiến, ngươi hóa thân thần thú Côn Bằng ở xé sách hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới thời gian, cũng là đem những cái khác thần thánh hàng đầu thế lực dũng khí cũng xé hơn nửa, ta dám cam đoan, ngươi bây giờ ở thần hoang thế giới lời nói tuyệt đối so với Thái Nhất Đế Quân, hỗn độn đạo tôn, cổ hoang thần tôn đến càng có tác dụng tốt hơn. Thật sự có thể được. Đương nhiên, ta dám cam đoan, ngươi chỉ cần mở miệng trong vòng 3 ngày, những không tinh thạch kia tất nhiên sẽ đưa đến chúng ta thiên không trụ sở đến, nếu như ngươi không chê phiền phức, tự mình đi một chuyến. Hôm nay trời tối cần phải liền có thể mang diệu thế cửa không tinh thạch bắt vào tay lên. Trúc Chiếu Thượng Nhân nói xong còn cười bổ sung một câu. Ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ ở thần hoang trong đó có một cái dạng gì biệt hiệu. Kiếm tôn, Thanh Tư kiếm tôn. Trúc Chiếu Thượng Nhân chưa mở miệng, Tàng Chân Thượng Nhân đã giành trước nói rằng. Kiếm đạo chí tôn tôn, cứ việc cái này kiếm tôn tên gọi hơn một nửa là do Côn Bằng hóa thân đánh ra, nhưng dù cho không có Côn Bằng hóa thân, ngươi kiếm đạo trình độ ở chúng ta thần hoang trong đó cũng có thể xưng chí tôn. Kiếm đạo chí tôn. Thanh Tư nghe xong yên lặng thì thầm một tiếng, chốc lát mới lắc lắc đầu. Ta cũng không dám xưng kiếm đạo chí tôn, và lại, ta tu hành cực hạn kiếm đạo đều là bắt nguồn từ Tàng Kiếm kiếm tôn. Nếu nói là chân chính kiếm đạo chí tôn, nên là Tàng Kiếm kiếm tôn mới là. Ngươi cũng không cần thổi phồng đến chết ta kiếm tôn hai chữ, ngươi danh chí thực quy. Tàng Kiếm kiếm tôn cười nói. Ta xem ta đón lấy cũng phải đổi tên. Hào Tàng Kiếm kiếm thánh liền có thể miễn cho cùng danh hiệu của ngươi xung đột lẫn nhau. Tàng Kiếm kiếm tôn ngược lại cũng không cần tự ti, trên thực tế lấy ngươi cực hạn kiếm đạo trình độ, Hào Tàng Kiếm kiếm chủ, làm nhất là vừa lúc làm. Tàng Kiếm kiếm chủ, Thanh Tư kiếm tôn. Ta nhớ được Thanh Tư vẫn là Tàng Kiếm tôn thái thượng trưởng lão đi, một môn hai thần thánh Tàng Kiếm tôn, dĩ nhiên có thể xưng tụng toàn bộ thần hoang hàng đầu kiếm tôn. Tử Tiêu chân nhân xen vào nói. Không sai, hàng đầu kiếm tông thậm chí bởi Thanh Tư nguyên nhân có thể coi vì là thiên hạ thứ nhất kiếm tông. Thanh Tư lắc lắc đầu, không có lại cùng Tàng Chân thượng nhân Trúc Chiếu thượng nhân đám người tiếp tục nhàn trò chuyện tiếp. Ta đây liền hàng một đạo hóa thân hướng về diệu thế cửa đi một chuyến, tuy rằng có thể sẽ có chút suy yếu, nhưng ta thực sự không muốn chờ đợi. Quy thuận tự tiến. Giờ khắc này Thanh Tư tâm tình hoàn toàn có thể dùng quy thuận tự tiến để hình dung, hắn là chốc lát cũng không muốn tiếp tục trì hoãn. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 696. Danh vọng. Diệu thế môn. Ở một phút trước. Diệu thế môn trên dưới vẫn là gió êm sóng lặng, cũng không biết diệu thế môn từ nơi nào chiếm được tin tức, toàn bộ diệu thế môn trên dưới nhanh chóng chuyển động. cho tới Diệu Thế Môn mấy vị thần thánh cảnh thái thượng trưởng lão, cho tới phổ thông chấp sự, toàn bộ cấp tốc mỗi người quản lý chức vụ của mình, báo cho chính mình quản hạt trong phạm vi thế lực, đón lấy trong một đoạn thời gian không được có nửa điểm vượt qua làm bừa, bằng không bất luận nguyên do đều là môn quy xử trí. Diệu Thế Môn chính viện bên trong, Diệu Thế Môn hai vị thái thượng trưởng lão Diệu Long Hoàng ứng với Thiên Tinh cùng với Diệu Thế Môn môn chủ Diệu Thiên Mang ba người đang ở nhất đằng trước một phái chờ. Ở ba người bọn họ phía sau còn có một nam hai nữ, ba vị nhìn thấy được khá là đệ tử trẻ tuổi theo ba vị trưởng bối, dựng thẳng tay mà đứng. Chỉ là tựa hồ là bởi các loại lâu, ba người tuổi trẻ bên trong một vị nữ tử rõ ràng có chút không kiên nhẫn, trong miệng không nhịn được thầm thì. Có muốn hay không khuyết đại như vậy, theo ta được biết, cái kia thanh thư tu hành đến nay không tới 40 năm, tuổi tác trên còn không bằng ta, dù cho hắn như thế nào đi nữa kinh tài tuyệt diễm, có thể thật lợi hại được đi nơi nào. Ta cảm thấy được, ngoại giới có liên quan với hắn các loại trí cường giả nghe đồn bất quá nghe sai đồn bậy thôi, thậm chí vốn là thiên không ở lực có thua thời gian đánh ra một tấm phô trương thanh thế lá bài tẩy, trên thực tế hắn không chắc có thể thật lợi hại được đi nơi nào. Tiểu sư muội không nên nói bậy, thanh thư kiếm chủ. Thanh thư kiếm tôn có thể xông ra danh hiệu lớn như vậy, tự nhiên có chỗ hơn người, nào có ngươi nói như vậy không thể tả. Cái kia cũng chưa chắc lợi hại đến mức nào, ta nghe người ta nói, hắn mặc dù có thể xé sách hỗn độn nguyên giới, hoàn toàn là bởi vì hỗn độn cấp bậc cực cao, mượn hỗn độn chi tử sức mạnh biến thành một vị thần thú côn bằng mới có thể làm đến bước này, mà hỗn độn cấp bậc. Nếu như chúng ta Diệu Thế Môn thật đem hết thảy tái đạo đồ vật chồng chất đến trên người một người, không hẳn không thể đưa hắn hỗn độn cấp bậc chồng chất đi tới, đến thời điểm một cách tự nhiên là có thể biến thành đồng dạng cường đại thần thú đánh bại hắn, cách nào dùng giống như bây giờ, biết được hắn sắp đến, lại nhắc đến chuẩn bị trước đón lấy. Câm miệng. Thiếu nữ lời còn chưa dứt, nàng phía trước Diệu Thế Môn môn chủ Diệu Thiên Mang dĩ nhiên xoay người lại, quay về nàng hung hăng răn dạy một tiếng. Nếu như sự tình thật sự có ngươi nói dễ dàng như vậy, vậy thì dễ làm rồi, từ lúc trước đây thật lâu, chúng ta Vĩnh Hằng Thái Nhất Đế Quân liền đã từng hóa thân quá thần thú Kim Ô, khi đó hắn hóa thân bất quá là một vị thần thánh cảnh tầng thứ nhất Kim Ô thần thú, có thể vẫn cứ không kiên trì được bao lâu, mạnh mẽ chống đỡ lời, suýt nữa thân thể bị căng nứt. Thần thánh cảnh một tầng Kim Ô đã như vậy, chớ nói là thần thánh cảnh ba tầng Kim Ô thần thú. Nếu thật sự để Thái Nhất Đế Quân cùng Thanh Khư Kiếm Tôn hai người lấy biến hóa thuật biến thành thần thánh cảnh ba tầng thần thú chống lại, cái kia Thanh Khư Kiếm Tôn chỉ cần kéo dài một ít thời gian là có thể để Thái Nhất Đế Quân Kim Ô thần thú bất công tự tan. Nếu không Thiên Đạo, Thần Hoang, Vĩnh Hằng ba nhà thế lực sao lại ở Nhân Quả Phong một trận chiến sau lập tức cải biến đối với Thiên Không chờ bốn tông liên minh thái độ? A, Thái Nhất Tổ Sư lại đều biến hóa không được thần thánh cảnh ba tầng thần thú. Cái kia Thanh Khư, hắn làm sao làm được? Làm sao làm được? Diệu Thiên Mang lẩm bẩm. E sợ này là toàn bộ thần hoang thế giới tất cả mọi người muốn biết một vấn đề. Được rồi, không cần nhiều lời, Thanh Khư kiếm tôn đến rồi. Nhưng vào lúc này, thân là thần thánh cảnh Diệu Long Hoàng đột nhiên nói một tiếng. Mà hầu như ở hắn nói chuyện trong hư không, từng vòng thiên địa nguyên khí dĩ nhiên từ bốn phương tám hướng mãnh liệt, hướng về sân bầu trời một cái cứ điểm hội tụ. Không lâu lắm, một vị bất quá giác tỉnh cảnh tầng thứ hóa thân dĩ nhiên ngưng tụ mà thành. Ha ha, gặp Thanh Khư kiếm tôn. Thanh Khư kiếm tôn có thể giá lâm ta Diệu Thế Môn bên trong, ta Diệu Thế Môn trên dưới rồng đến nhà tôm a. Nhìn thấy vị này ngưng tụ mà thành bóng người, Diệu Thế Môn hai vị thái thượng trưởng lão đồng thời cười lớn mở miệng bắt chuyện. Long Hoàng trưởng lão, Thiên Tinh trưởng lão, làm phiền hai vị trưởng lão chờ lâu. Thanh Khư quay về hai người khẽ vuốt cằm. Thanh Khư kiếm tôn khách khí, đến kiếm tôn xin mời vào. Ngược lại không cần, ta trước chuyến này tới mục đích hai vị trưởng lão chắc cũng là hiểu. Này chút không tinh thạch đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu, kính xin hai vị trưởng lão cùng với Diệu Thế Môn chư vị cần phải bỏ đi yêu thích, Thanh Khư khắc trong tâm khảm. Thanh Khư quay về Diệu Long Hoàng ứng với Thiên Tinh hai người thận trọng chắp tay. Thấy rõ Thanh Khư như vậy thận trọng, Diệu Thế Môn hai vị thái thượng trưởng lão cũng là thu liếm một phen vẻ mặt, trực tiếp đem một cái bảo hạt lấy ra. Thanh Khư kiếm tôn, không tinh thạch liền ở ngay đây, mời kiếm tôn xem qua. Thanh Khư liền có chút không kịp chờ đợi lên trước đem hộp này không tinh thạch nhận lấy. Làm hắn đem hộp mở ra thời gian, bên trong không tinh thạch cùng với ẩn chứa ở không tinh thạch bên trong lực lượng không gian phả vào mặt, làm cho lấy hắn làm trung tâm hư không đều trở nên hơi vặn vẹo. Nếu như không phải là bởi vì hắn hóa thân thuật cấp bậc đầy đủ cao, tại này cố lực lượng không gian trùng kích vào, hắn cái hóa thân này sợ là có yên diệt nguy hiểm. Nơi này không tinh thạch lại có 20 viên. Thanh Khư có chút mừng rỡ. Ha ha, chúng ta tự hỗn độn bảo các trong đó vốn là mua 20 viên không tinh thạch, chỉ có điều nguyên dự định lưu 10 viên dự phòng, bất quá dưới mắt Thanh Khư kiếm tôn đã dùng được trên này chút không tinh thạch, chúng ta tự nhiên nắm đến giúp người thành đạt, chỉ cần Thanh Khư kiếm tôn có thể thỏa mãn là tốt rồi. Diệu Long Hoàng mỉm cười nói, thỏa mãn ta hết sức hài lòng. Thanh Khư nói trực tiếp tự mình người không gian trong đó chuyển ra dòng giã 400 đạo vận tái đạo đồ vật. Mời Diệu Long Hoàng trưởng lão kiểm lại một chút. Này! Không cần nhiều như vậy, Thanh Khư kiếm tôn, không tinh thạch giá cả ở hỗn độn bảo các trong đó chỉ cần 10 đạo vận liền có thể mua hàng một viên, chúng ta há có thể thu ngươi 400 đạo vận, đây là chiết sát chúng ta. Diệu Long Hoàng nhìn trước mắt rất nhiều tái đạo đồ vật, cứ việc trong lòng rất muốn đem này chút tái đạo đồ vật một hơi toàn bộ thu hồi đến, nhưng vì có thể giao hảo Thanh Khư vị này tiềm lực vô hạn chí cường giả, hắn nhưng là không thể không đem loại ý nghĩ này đè xuống, khoát tay lia lịa nói. Không tinh thạch giá thị trường ngay ở 15 đến 20 đạo vận trong đó, này chút không tinh thạch ta cần gấp sử dụng, mở ra 20 đạo vận giá cả cũng tính không cao lắm. Chúng ta nhiều nhất thu 300 đạo vận, 400 đạo vận tái đạo đồ vật, chúng ta xác thực nhận lấy thì ngại a. Diệu Long Hoàng nói cấp tốc đem 300 đạo vận tái đạo đồ vật nhét vào cá nhân không gian, còn dư lại 100 tái đạo đồ vật vội vã đẩy tới. 100 đạo vận tái đạo đồ vật thường thường tương đương với một vị thần thánh hơn mấy năm bình quân tiền lời, nếu là ở bình thường. Hai vị thần thánh bởi vì này chút tái đạo đồ vật trở mặt thành thù đều có khả năng trước mắt Diệu Long Hoàng, nhưng là đem này 100 tái đạo đồ vật không ngừng đẩy ra phía ngoài. Từ một điểm này dĩ nhiên có thể mặt bên chứng minh Thanh Khư xé sách hỗn độn nguyên giới một trận chiến sau ở thần hoang thế giới tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn. Vậy thì cảm ơn Long Hoàng. Thanh Khư quay về Diệu Long Hoàng nói một tiếng, đem còn dư lại 100 đạo vận tái đạo đồ vật cất đi. Ta còn có vừa muốn sự tình cần xử lý, đợi đến đem việc này xử lý sau, lại cùng Diệu Long Hoàng giao lưu một phen. Ta thức tỉnh cũng là kim ô huyết mạch, tin tưởng có thể cùng Diệu Long Hoàng có tiếng nói chung. Diệu Long Hoàng nghe xong trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thanh Khư kiếm tôn kiếm thuật ta sớm có nghe nói, đặc biệt là cái kia nhật dập kiếm, lại có thể lấy vô cùng phần nhỏ sức mạnh kích thích quy tắc, bùng nổ ra mấy lần, mười gấp mấy lần công kích đáng sợ, có thể nói kinh thiên động địa, nếu như đến thời điểm có thể hữu duyên vừa thấy, vậy thì thật là không uổng công đời này. Sẽ có cơ hội. Thanh Khư quay về Diệu Long Hoàng gật gật đầu. Ta liền xin cáo từ trước. Lui về phía sau Diệu Thế Môn cùng chúng ta Thiên Không hai nhà vẫn phải là nhiều đi vòng một chút mới được. Đó là tự nhiên, đợi đến Thanh Khư kiếm tôn bận rộn xong hết sau, ta nhất định sẽ tìm cơ hội tới cửa bái phòng. Cái kia ta liền cung kính chờ đợi Diệu Long Hoàng đại giá. Thanh Khư nói xong, đem tái đạo đồ vật, không tinh thạch toàn bộ thu vào cá nhân không gian. Không tinh thạch cứ việc đồng dạng ẩn chứa lực lượng không gian, nhưng hiển nhiên nằm ở 10 cấp cá nhân không gian trấn áp trong phạm vi, bởi vậy ngược lại là không có xuất hiện không cách nào thu vào cá nhân không gian vấn đề. Đem mấy thứ thu cẩn thận, Thanh Khư chắp tay, hóa thân nhất thời tiêu tan, hóa thành một trận nguyên khí gợn sóng, khuyết tán hướng về bốn phương tám hướng. Nhìn thấy Thanh Khư rời đi, Diệu Long Hoàng mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Thái thượng trưởng lão, chúng ta như vậy giao hảo vị này Thiên Không Thanh Thư kiếm chủ, vĩnh hằng vị kia đế quân sẽ không phải có bất mãn chứ? Nhìn thấy chính mình thái thượng trưởng lão đối xử Thanh Thư như vậy thái độ, Diệu Thế Môn trưởng môn Diệu Thiên Mang có chút lo lắng nói. Ngươi biết cái gì, trên thực tế chúng ta đã chiếm được vị kia đế quân bày mưu đặt kế. Khà khà, hiện nay thiên đạo cùng thiên không quan hệ giữa có thể không xưng được hữu hảo, đặc biệt là thiên đạo một phương bỏ mình ba đại thần thánh, có thể nói tổn thương nguyên khí nặng nề, song phương cừu hận đã kết đến không cách nào hóa giải, nhanh thì ba năm dưới, chậm thì mười mấy năm thiên đạo thiên không tất nhiên sẽ có một trận đại chiến, có thể nếu như chúng ta vĩnh hằng không biểu hiện ra một bộ giao hảo thiên không thái độ, thiên không nói không chắc sẽ đã cho ta nhóm vĩnh hằng đến thời điểm muốn ngư ông đắc lợi, tại đối phó thiên đạo thời gian tự nhiên sẽ trông trước trông sau. Diệu Thiên Mang thân là Diệu Thế Môn trưởng môn, trí tuệ tự nhiên không kém, rất nhanh đã liên nghĩ tới điều gì, sáng mắt lên. Chúng ta làm như vậy chính là muốn để thiên không cảm thấy vĩnh hằng không có cùng bọn họ thiên không là địch, tâm ý tốt để cho bọn họ yên tâm to gan cùng thiên đạo toàn diện khai chiến. Đúng là như thế. Diệu Long Hoàng gật gật đầu. Ta tin tưởng thần hoang bên kia phỏng chừng cũng nhận được tương tự bày mưu đặt kế. Nói xong, hắn ngữ khí hơi dừng lại một chút, còn bổ sung một tiếng. Đương nhiên, không cần thiết đắc tội như thế một vị cường giả đỉnh phong cũng là một cái nhân tố, bằng không, liền Thanh Thư kiếm tôn đối với không tinh thạch yêu cầu khẩn cấp tính, vạn nhất chúng ta không cho bạo lực cướp giật, chúng ta Diệu Thế Môn làm sao chống đối. Hắn dám. Diệu Thiên Mang phía sau vị kia vẫn đối với Thanh Thư có chút bất mãn nữ tử nhất thời kêu lên. Có sao không dám? Hắn chính là lấy sức lực của một người bị diệt toàn bộ thần dược môn nhân vật đáng sợ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Diệu Thế Môn ở trong mắt hắn có thể so sánh thần dược môn khó đối phó bao nhiêu? Nhất là bây giờ, Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thương Không Thượng Nhân những người này đều ở đây. Diệu Long Hoàng hừ lạnh một tiếng. Muốn không bị người bắt nạt, đầu tiên được bản thân có năng lực mới được, chính mình không có năng lực, nhưng không có cách nhận rõ tự thân khuyết điểm, trái lại một bộ chỉ cao khí ngang dáng dấp, đây là lý do đáng chết. Nói xong, hắn cũng lười tái giáo huấn trong môn phái mấy vị vãn bối, ở Diệu Thiên Mang có chút áy náy hành lễ hạ, xoay người rời đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 697. Truyền tống. Tạo hóa đại lục. Tử Tiêu Cung tổ địa. Lúc này Tư Không Minh đã mang theo một đám chuyên môn nghiên cứu thần bí trận pháp ông lão trong đó chờ. Theo Thanh Thư thân ảnh hiện rõ, những người này bao quát phần Thiên Tông tông chủ Nham Tâm ở bên trong toàn bộ ngay lập tức tiến lên đón cung kính hành lễ thăm hỏi. Tham kiến tạo hóa chi chủ. Miễn lễ, cái kia một truyền tống thần trận các ngươi chữa trị như thế nào? Hồi bẩm tạo hóa chi chủ, chúng ta những ngày qua lại lần nữa kiểm tu một phen truyền tống thần trận, bảo đảm dĩ nhiên đem thần trận chữa trị đến rồi hoàn thiện nhất trạng thái, chỉ cần có đầy đủ không tinh thạch làm là năng nguyên, lại do một vị nắm giữ lực lượng không gian tuyệt thế đại năng ra tay, liền có thể đem truyền tống thần trận khởi động. Tư Không Minh cung kính nói, cuối cùng có chút do dự nói một tiếng. Chỉ là... chúng ta thực sự không cách nào xác định cái này truyền tống thần trận truyền tống nơi rốt cuộc nơi nào giới. Một khi trận pháp sau lưng tồn tại hung hiểm, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy kính xin tạo hóa chi chủ thận trọng cân nhắc có hay không kích hoạt trận này. Được rồi, các ngươi không cần nhiều lời. Thanh Thư nói xong, Thư vung tay lên, nhất thời Trúc Chiếu Thượng Nhân thân ảnh dĩ nhiên từ cá nhân hắn không gian trong đó đạp bước mà ra. Vừa đi ra khỏi cá nhân không gian, Trúc Chiếu Thượng Nhân lập tức cảm giác đến rồi bốn phía dị thường, lúc này nhíu mày đầu. Quả nhiên, rời xa thế giới trung tâm thiên hoang thế giới sao, nơi này nguyên khí, cũng thật là thiếu thốn hết sức a. Thượng Nhân, Thanh Thư quay về Trúc Chiếu Thượng Nhân nói một tiếng.